Chương 2191, ma nhãn đối ma nhãn. Tô Mạc cẩn thận nhận biết, dung hợp công thừa Thái Hạo sau đó, hắn thân thể cũng sẽ không có chút nào biến hóa là thần hồn, hắn thần hồn trong nháy mắt lớn mạnh, lực lượng tinh thần càng cường đại hơn, lớn mạnh ước chừng 8 thành tả hữu, nói cách khác, hắn hiện tại tinh thần lực đều nhanh lúc trước gấp 2, loại này tăng cường là cực đáng sợ, tinh thần lực lớn mạnh, đối với Tô Mạc thực lực tăng phúc không thể so với đơn thuần tu vi đột phá thực lực tăng phúc tiểu, cường đại tinh thần lực, có thể làm cho hắn rất nhiều chiến hồn, phát huy ra tăng thêm sự kinh khủng uy lực, bao quát hắn thôn vệ chiến hồn, đều có thể uy lực tăng gấp bội. Tô Mạc trong con ngươi, hiện lên mỉm cười, rốt cục dung hợp công thừa Thái Hạo, hắn thực lực đại tăng, thiên phú cũng sẽ tăng nhiều, đây là đáng giá mừng rỡ sự tình, thực lực tăng cường, nhưng hắn cũng không còn điều gì sợ hãi. Bên kia, Đồ Doanh sắc mặt bình thản nhìn lấy trên chiến đài chiến đấu, thế nhưng, hắn khóe mắt liếc qua, nhưng là một mực đang chú ý Tô Mạc, nhìn thấy Tô Mạc nét mặt hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời cảm giác được Tô Mạc sóng tinh thần, hắn nhếch miệng lên một tia như có như không vui vẻ, hắn nhiệm vụ hoàn thành, thật là thuận lợi không gì sánh được, không có chút nào ngoài ý muốn, như vậy tiếp đó, hắn chỉ cần sẽ giúp trợ tinh thần tộc, đạt được tranh đoạt chiến đệ nhất là xong, trong lòng hắn rõ ràng, lúc này Tô Mạc thực lực khả năng có chỗ tăng cường, thế nhưng, hắn hoàn toàn không quan tâm, hư thần cảnh tứ biến trở xuống, không người nào có thể cùng hắn tranh phong, cho dù là quái dị nhất quỷ tài, cũng không đủ tư cách. Bên kia, một tiếng hắc bào thác tư, giấu ở dưới hắc bào đôi mắt, hiện lên một đạo sắc bén quang mang, xa xa nhìn Tô Mạc, hắn tự hồ là minh bạch cái gì, nhưng lại có chút không thể xác định. Trên chiến đài chiến đấu, tiếp tục tiến hành, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, đến phiên Tô Mạc. Trước đó là lực thiên quyết khiêu chiến hắn, hiện tại, thì đến phiên hắn khiêu chiến người khác. Sưu, Tô Mạc dưới chân một hắn, lập tức phi thân mà lên, lần nữa rơi vào chiến đài phía trên. Toàn trường trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt, đều bị Tô Mạc hấp dẫn. Tô Mạc thực lực không thể nghi ngờ, hiện tại chỗ trong mắt mọi người, Tô Mạc đều là có tư cách tiến vào tiền tam danh quỷ tài. Thác tư, giữa chúng ta chiến đấu, cũng nên tiếp tục, mọi người ở đây ngưng mắt nhìn Tô Mạc lúc. Chỉ thấy Tô Mạc đột nhiên quay đầu, sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt tập trung một thân hắc bào thác tư, thanh âm băng lãnh mà đạm mạc. Cái gì? Trời ạ, hắn muốn khiêu chiến cổ ma thác tư, tốt liều lĩnh. Mọi người nghe vậy, nhất thời trong lòng chấn động mãnh liệt, mỗi cái trợn mắt hốc mồm, ngay cả Long tộc chi nhân cùng Bá Thiên tộc chi nhân, đều là kinh ngạc không thôi, liền Đồ Doanh, đều là nao nao, cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Mạc thực lực mọi người sẽ không hoài nghi, tới cuối cùng khẳng định sẽ cùng Thác Tư thậm chí Đồ Doanh đánh một trận. Thế nhưng, mọi người thật không ngờ, Tô Mạc cư nhiên nhanh như vậy liền muốn khiêu chiến Thác Tư. Phản ứng này ra Tô Mạc cường đại tự tin, dù sao, hiện trường nhiều như vậy quỷ tài, không thiếu khiêu chiến đối tượng, đóng ngoặc vuông. Mà bây giờ, Tô Mạc trực tiếp hướng thần lộ thập đại quỷ tài xếp hàng thứ hai Thác Tư tuyên chiến, trong lòng tự tin, không cần nói cũng biết. Hơn nữa, Tô Mạc nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào cùng Thác Tư ở giữa cũng có thù hay sao? Ta đi, Tô Mạc cùng Thác Tư sẽ không cũng chết đánh đi. Mọi người có chút không nói, thú vị. Đồ Doanh mỉm cười, cảm thấy có ý tứ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút dung hợp phân hồn sau đó Tô Mạc chiến lực đạt đến mức nào, mà trận chiến này hắn cũng có thể nhìn một chút Thác Tư thực lực thế nào. Ma tộc trong trận doanh, Thác Tư lặng lẽ, hắn hơi hơi giơ tay lên, lấy xuống trên đầu hắc sắc mũ giáp, lộ ra ẩn giấu khuôn mặt. Thác Tư khuôn mặt cùng đồng dạng ma tộc có chút khác biệt, nhưng khác biệt không lớn, khuôn mặt rộng thùng thình, màu da hắc như than cốc, trên trán còn dài hai cái như là thịt vướng mắt đồng dạng hắc sắc sừng thú, tại Thác Tư trên trán thình lình mọc ra một mực con ngươi màu đen. Mọi người kinh ngạc, nguyên lai đây chính là Thác Tư diện mạo như trước cổ ma chi nhãn. Tô Mạc nhãn quang lóe lên, bởi vì Thác Tư trên trán thụ nhãn cùng hắn cổ ma chi nhãn hầu như giống nhau như đúc. Ngươi có khiêu chiến ta tư cách? Thác Tư quỷ dị hắc sắc ma đồng ngưng mắt nhìn Tô Mạc, lạnh lùng nói rằng, lần trước tại Đệ Bát núi đánh một trận, hắn căn bản không có đem Tô Mạc để vào mắt, cho nên cũng căn bản không hề sử dụng toàn lực. Không nghĩ tới Tô Mạc thực lực tự nhiên như thế cường đại, cái này thật có cùng hắn đánh một trận tư cách. Thình thịch, Thác Tư một cước đạp thật mạnh tại đại địa phía trên, thân hình như mũi tên rời cung, trong nháy mắt liền bay vụt đến trên chiến đài, cùng Tô Mạc tương đối mấy trăm trượng mà đứng. Thác Tư, ngươi cũng biết ngươi lần trước muốn hại người là ai? Tô Mạc lạnh lùng hỏi, hắn sẽ không bỏ qua Thác Tư, Lần trước nếu không phải hắn xảo ngộ, Lăng Thường đã bị người này tính toán, là ai? Thác Tư Mặc không chút thay đổi hỏi, lần trước cái kia nữ nhân xinh đẹp, thực lực phi thường khủng bố, nhưng là lại bừa bãi vô danh, là bằng hữu ta. Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, tiếp tục nói, ngươi muốn hại ta bằng hữu, chính là đối địch với ta, giữa chúng ta, một trận chiến này không thể tránh né. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, quả nhiên, Tô Mạc quả nhiên cùng Thác Tư ở giữa có thù, cái này có ý tứ, cho tới bây giờ, bao quát trận này ở bên trong, Tô Mạc chiến đấu 4 trận, thế nhưng, mỗi một tràng đối thủ, đều là tử địch, không ít người trong lòng không nói tột cùng, cái này Tô Mạc rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân a? Đây quả thực là cả thế gian đều là kẻ địch a. Bất quá, Tô Mạc thực lực tuy mạnh, đối đầu cổ ma Thác Tư, phần thắng nhưng là không lớn, dù sao, mấy trăm ngàn năm mới xuất hiện một vị cổ ma, há là đơn giản có thể chiến thắng, hơn nữa còn là tại vượt cấp khiêu chiến tình huống phía dưới, càng thêm không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Long Triều sắc mặt trầm xuống, trong lòng hầu như tức hộc máu, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tô Mạc có nhiều địch nhân như vậy, một cái bá thiên tộc, liền để hắn mệt mỏi ứng phó, hiện tại Tô Mạc lại muốn chọc ma tộc, thực sự là không khiến người ta sống yên ổn. Long Đạo Thiên cùng một đám long tộc cường giả, đồng dạng là không nói tột cùng, hắn long tộc cho Tô Mạc che chở, cũng là có điểm mấu chốt, Tô Mạc chọc nhiều địch nhân như vậy, bọn hắn làm sao che chở? Chân ma tộc cùng thiên ma tộc chi nhân, không ít người đều sầm mặt lại, trước đó Tô Mạc cùng bá thiên tộc ân oán, bọn hắn cũng không có nhúng tay, bởi vì không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là bây giờ, Tô Mạc cư nhiên cùng Thác Tư cũng có thù, cái này khiến bọn hắn không thể không coi trọng. Bằng hữu ngươi, Thác Tư nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến nói, Tô Mạc, đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, như vậy kỳ nữ tử, trong lòng ngươi lẽ nào không có suy nghĩ gì? Thác Tư trong lòng khinh thường, nữ nhân kia, không chỉ có dung nhan tuyệt thế, thực lực vô cùng kinh khủng, càng thêm sở hữu thuần âm chi thể, hắn không tin, có người nam nhân nào, cùng nữ nhân kia ở giữa là đơn thuần bằng hữu, ngươi đáng chết. Tô Mạc trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ như băng, Tử Hư thần kiếm trong tay, lạnh lẽo kiếm quang không ngừng lập lòe, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Cổ ma chi nhãn, Thác Tư lạnh lạnh cười một tiếng, lập tức xuất thủ, hắn cái trán thụ nhãn, trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo sắc bén u quang như là mũi tên nhọn, nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, trực kích Tô Mạc cái trán, khoảng cách gần như vậy bên trong, hắn tin tưởng Tô Mạc tuyệt đối tránh không thoát, nhưng mà, Tô Mạc sớm có phòng bị, ngay tại Thác Tư xuất thủ một khắc này, hắn trên trán cổ ma chi nhãn, cũng trong nháy mắt mở ra, đồng dạng bắn nhanh ra một đạo sắc bén u quang, suy, hai đạo u quang, trong nháy mắt liền tấn công cùng một chỗ, sau đó nhao nhao băng diệt, vang lên nhàn nhạt âm thanh, đạp, đạp, đạp, Thác Tư thân hình chấn động, lập tức nhịn không được rút lui ba bước, mà Tô Mạc nhưng là bất động như núi, không chút nào lui, điều đó không có khả năng. Thác Tư sắc mặt đại biến, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ, khó tin nhìn Tô Mạc, hắn ngược lại không phải là bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ, mà là khiếp sợ tại Tô Mạc cổ ma chi nhãn, Tô Mạc thật là nhân tộc, tại sao có thể có bọn hắn cổ ma nhất tộc cổ ma chi nhãn, tại sao có thể như vậy, hắn lấy ở đâu cổ ma chi nhãn, giờ khắc này, chân ma tộc cùng thiên ma tộc hai chi người của ma tộc, toàn bộ một mảnh xôn xao, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cái này thật là cổ ma chi nhãn, tuyệt đối sẽ không có lỗi, cùng Thác Tư cổ ma chi nhãn không khác nhau chút nào, loại này cổ ma chi nhãn, chính là cổ ma tộc có một, thiên ma tộc cùng chân ma tộc chi nhân, rất nhiều năm mới có thể xuất hiện sở hữu cổ ma chi nhãn tộc nhân, dù sao, vô luận là chân ma tộc vẫn là thiên ma tộc, cũng chỉ là cổ ma tộc hậu duệ, huyết mạch không đủ tinh thuần, rất khó đản sinh ra cổ ma chi nhãn, thế nhưng, giờ khắc này, chứng kiến Tô Mạc một người này tộc, cư nhiên sở hữu cổ ma chi nhãn, sở hữu người của ma tộc, toàn bộ không bình tĩnh, chương 2192, run rẩy. Mạnh như vậy. Tại mọi người khiếp sợ lúc, Tô Mạc nhưng là hơi hơi kinh ngạc, phải biết, cổ ma chi nhãn là tinh thần loại công kích, mà hắn vừa mới dung hợp công thừa thái hạo, tinh thần lực tăng vọt, cổ ma chi nhãn uy lực, cũng là bạo tăng một mảng lớn, thế nhưng, dù vậy, hắn cường đại như vậy tinh thần công kích, cư nhiên không có đánh bại Thác Tư, đối phương chỉ là hơi hơi lui ba bước, tinh thần lực như trước cường thịnh, hiển nhiên thần hồn vẫn chưa bị thương, cái này nhường Tô Mạc kinh ngạc, bất quá, hắn không cho rằng đây là Thác Tư tinh thần lực vô cùng cường đại, mà chắc là cổ ma chi nhãn vấn đề, hắn cổ ma chi nhãn, chỉ là chân ma tộc ma kiêu ma nhãn, khẳng định vô pháp cùng chân chính cổ ma tộc ma nhãn so sánh, cho nên, mặc dù tinh thần lực hắn siêu cường, cũng không có ưu thế áp đảo. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã nghĩ vận dụng thiên mộng chiến hồn, dù sao, tinh thần lực hắn tăng vọt, thiên mộng chiến hồn uy lực, khẳng định càng cường đại hơn. Thế nhưng, hắn có lập tức đình chỉ thi triển thiên mộng chiến hồn, bởi vì quá nguy hiểm. Một khi thi triển thiên mộng chiến hồn, hắn ở trong giấc mộng đối phó thác tư, rất khó phản phất ngoại giới sát khí. Nếu như lực đồng đột nhiên hướng hắn xuất thủ, vậy thì không xong. Tiếp kiếm, Tô Mạc thân hình phóng lên cao, ở trên cao nhìn xuống, một kiếm chém ngang mà ra. Một kiếm này không có chút nào cuốn hút, đơn thuần mà trực tiếp, thế nhưng uy lực nhưng là làm cho tất cả mọi người trở nên hoảng sợ. Kiếm khí vừa ra, thiên địa biến sắc, khủng bố kiếm uy, cuồn cuộn chư thiên. Mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, rất nhiều người nhao nhao sắc mặt đại biến, bởi vì kiếm khí phát ra phong duệ chi khí, nhưng toàn thân bọn họ đau nhức, phản phất thân thể gần bị vô hình phong duệ chi khí xé rách. Cái này khiến mọi người hoảng sợ không thôi, bởi vì đây chính là đệ cửu sơn, tất cả mọi người phải bị áp chế. Loại tình huống này phía dưới, Tô Mạc kiếm uy còn có thể kinh khủng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Sưu sưu sưu, trong lúc nhất thời, rất nhiều hư thần cảnh tứ biến phía dưới võ giả nhao nhao chợt lui. Trên chiến đài không, sắc bén hỗn độn kiếm khí mang theo lấy ngập trời kiếm uy, nổi giận chém mà xuống, trực kích Thác Tư Mặc. Thác Tư cũng khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này Tô Mạc rõ ràng so với lần trước cường đại quá nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Mạc vì sao có cổ ma chi nhãn, mắt thấy kiếm khí đánh tới, Thác Tư toàn thân ma lực cuồn cuộn, trong nháy mắt hình thành một cụ đen kịch khải giáp. Cái này khải giáp hầu như đem Thác Tư toàn thân đều bao lại, chỉ lộ ra ba con sắc bén trong mắt màu đen. Cái này khải giáp tên là cổ ma địa tạng khải, rõ ràng không phải đơn thuần ma khí ngưng tụ mà thành, chính là cổ ma nhất tộc đặc thù thần thông, lực phòng ngự siêu cấp cường đại. Cổ ma địa tạng khải gia thân, Thác Tư có cường đại tự tin, có thể cùng bán thần phía dưới bất luận kẻ nào đánh một trận. Vỡ, Thác Tư trong nháy mắt liền xuất thủ, bàn tay to tìm tòi, đen kịt móng tay trong nháy mắt bành trướng, ôm đồn tại kiếm khí phía trên, ùng ùng, từng đợt nổ vang, cường đại lại sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt liền bị bóp nát, hóa thành hung mảnh mưa kiếm, bắn ra tám hướng, rậm rạp mưa kiếm, bắn nhanh tại Thác Tư trên người. Thế nhưng, có cổ ma địa tạng khải hộ thân, hắn không có tổn thương chút nào. Đóng ngoặc vuông, Tô Mạc, để ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân chính cổ ma. Thác Tư quát lên một tiếng lớn, thân hình đồng dạng phóng lên cao, trong nháy mắt xông lên cao mấy chục dặm không. Hai tay hắn mở, bàn tay ma lực mãnh liệt, trong tay trái là cổ ma luân bàn, trong tay phải là một cây tất hắc tỏa liên. Bạch, bạch, Thác Tư hai tay vung lên, đầu tiên là cổ ma luân bàn tập sát mà ra, tất hắc tỏa liên gần sau đó. Lần này cổ ma luân bàn tự nhiên vượt qua xa lần trước có thể so với, khí tức bá đạo không gì sánh được, mãnh liệt ma uy cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Ùng ùng, cổ ma luân bàn như là một viên hắc sắc mặt trời nhỏ, tốc độ nhanh vô cùng, xé mở hư không, cấp tốc đánh úp về phía Tô Mạc. Tất hắc tỏa liên như là một cái hắc sắc độc xà, gần theo cái này cổ ma luân bàn sau đó tràn ngập khí tức tối nghĩa thêm huyền ảo. Cẩn thận cái kia xiềng xích màu đen, đó là tỏa hồn liên, chuyên hao tổn tinh thần hồn. Một đạo lang lãnh tiếng quát đột nhiên vang lên, là Long Triều thanh âm, hắn đang nhắc nhở Tô Mạc. Tỏa hồn liên đó là cổ ma tộc một loại cực kỳ tàn nhẫn thần thông, một khi bị bắn trúng thân thể có thể trực tiếp đem đối thủ thần hồn lôi ra thân thể. Tại tỏa hồn liên phía dưới, thần hồn như là cừu con, không chết cũng tàn phế, không gì sánh được bá đạo. Tô Mạc nghe được Long Triều thanh âm, bất quá hắn có tự tin nhưng là sẽ không sơ suất, cổ ma cũng không gì hơn cái này. Tô Mạc từ tốn nói, trong tay hắn Tử Hư thần kiếm bộc phát ra rực rỡ hỗn độn chi quang, một thanh thật lớn kiếm ảnh bao phủ tại hắn quanh thân. Đây là chân thực kiếm ảnh, chính là kiếm uy cường đại đến cực hạn mà hình thành kiếm ảnh, hữu hình hữu chất. Loại này kiếm ảnh thật cũng có tên gọi, tên là kiếm thế, chính là kiếm đạo chi uy hình thành kiếm đạo đại thế. Giờ khắc này Tô Mạc thôi động đại lượng kiếm hồn, vạn hóa thần kiếm chiến hồn cùng nó rất nhiều kiếm loại chiến hồn, thuần thục không dưới 60-70 loại, cường đại kiếm uy làm cho Tô Mạc cả người như là tuyệt thế thần kiếm, phong mang không thể nhìn thẳng. Bạch, Tử Hư thần kiếm vung lên, một đạo mấy ngàn trượng hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt chém ngược mà lên, trực kích cổ ma luân bàn. Oanh, một tiếng nổ vang, không có chút nào ngoài ý muốn, cổ ma luân mập trong nháy mắt tan vỡ, tứ phân ngũ liệt, mà kiếm khí không ai địch nổi, chém vỡ cổ ma luân bàn sau đó, lần nữa bắn trúng tỏa hồn liên, ùng ùng, nổ vang rung trời, tỏa hồn liên cũng đỡ không được hỗn độn kiếm khí, trong khoảnh khắc tan rã, kiếm khí chém chết cổ ma luân bàn cùng tỏa hồn liên sau đó, mặc dù uy thế bạo giảm, thế nhưng đã hướng Thác Tư lướt đi, Thác Tư tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên, liền ung dung tránh thoát đi, làm sao có thể, Thác Tư nét mặt, lộ ra vẻ khó tin, Tô Mạc thực lực, cư nhiên cường đại tới mức này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá, hắn không có khả năng dừng tay như vậy, coi như cổ ma tộc, hắn chỉ có thể thua ở cổ thần, không thể thua ở bất kỳ chủng tộc nào chi nhân, ma khí. Thác Tư hai tay đột nhiên mở, quát to một tiếng vang vọng thiên khung, trong một chớp mắt, xung quanh mấy vạn dặm, thiên địa biến sắc, gió cuốn vân dũng, từng luồng hắc sắc ma khí, từ sâu trong hư không, không ngừng chui ra, nhanh chóng tiến vào Thác Tư trong cơ thể, mà vào giờ khắc này, mười mấy tên chân ma tộc cùng thiên ma tộc cường giả, nhao nhao bên ngoài cơ thể ma khí mãnh liệt, vô tận ma khí từ bên trong cơ thể của bọn họ khuynh tiết mà ra, những ma tộc này chi nhân, cư nhiên đang giải phóng trong cơ thể ma khí, mà sở hữu ma khí, phản phất vạn lưu quy tông, hướng Thác Tư hội tụ mà đi, Thác Tư ma thân, tại tăng vọt, cấp tốc tăng vọt, không ngừng tăng vọt, từng. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, cái này cổ ma quả nhiên không đơn giản, bất quá, hắn không gấp xuất thủ cắt đứt đối phương, bởi vì, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cổ ma đỉnh phong chiến lực đến cùng như thế nào, nói cho cùng, Tô Mạc là tự tin, đối thực lực bản thân cực độ tự tin, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, cổ ma Thác Tư, rốt cuộc phải hiện ra chiến lực mạnh nhất sao, coi như thái cổ vạn tộc bản loại thứ ba tộc, cổ ma tộc người thực lực, cường đại như thế nào. Tô Mạc có thể hay không ngăn cản? Rất nhanh liền có thể công bố, bá thiên tộc chi nhân, sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn hy vọng Thác Tư có thể đánh chết Tô Mạc, riêng là lực thiên quyết, hiện tại hắn thực lực đã khôi phục không ít, cũng tại cẩn thận quan chiến, long tộc cùng người của ma tộc, đều là có chút khẩn trương, đối với ma tộc mà nói, Thác Tư không thể bại, bởi vì không thể thất bại, mà đối với long tộc mà nói, đây là tới quan chỉ cần đánh một trận, chỉ cần Tô Mạc có thể đánh bại Thác Tư, trên cơ bản ngồi vững lần này tranh đoạt chiến tên thứ hai. Tại tất cả mọi người trong con mắt, Thác Tư thân thể, tăng vọt mười mấy lần, là được một cụ thân cao chừng đừng 10 trượng cự nhân. Người mặc cổ ma địa tạng khải, thân cao đạt được 10 trượng Thác Tư, khí tức cường đại, không gì sánh kịp, làm cho rất nhiều hư thần cảnh tứ biến cường giả, đều thầm kinh hãi. Tô Mạc, đây mới là ta cổ ma nhất tộc vô thượng ma khu, run rẩy a. Thác Tư cúi đầu mắt nhìn xuống Tô Mạc, thanh âm như chuông lớn vang mạnh, rung động bát hoang lục hợp, oanh, Thác Tư ra quyền, một quyền bạo oanh mà ra, trực kích Tô Mạc, một đấm xuất ra, trời long đất lở, phương viên trăm dặm hư không trong nháy mắt vỡ nát, phía dưới chiến đài đều tại khoảng cách rung động, một con thật lớn hắc sắc quyền ấn, như là một tòa núi nhỏ, vỡ nát tất cả mang theo ngập trời ma uy, cấp tốc hướng Tô Mạc tiêu diệt mà đến, run rẩy, Tô Mạc cảm giác có chút buồn cười. Bây giờ đối phương uy thế xác thực cường đại, thế nhưng, còn xa xa không có đến nhường hắn run rẩy bước, ở đối phương trạng thái mạnh nhất phía dưới, đem đối phương đánh bại, đây mới là vô cùng tàn nhẫn đã kích, chết đi. Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, trên người kim quang bùng lên, thôi động huyết mạch lực lượng, chương 2193, tự tìm đường chết Thác Tư. Hưu, hưu, hưu, chói tai tiếng xé gió, kèm theo kịch liệt âm bạo thanh vang lên. Ba đạo càng cường đại hơn kiếm khí trảm kích mà ra, Tô Mạc chém liên tục ba kiếm, sắc bén hỗn độn kiếm khí, soi sáng bát phương, vô thượng kiếm uy tràn ngập cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới, đều tựa như biến thành một mảnh kiếm vực, dày đặc đến xương, phong duệ chi khí khiếp người, Tô Mạc cảm giác, chính mình đối với kiếm lĩnh ngộ, như có tăng lên, từ nơi sâu xa càng thêm phù hợp kiếm đạo, có thể cái này cùng hắn thôn vệ thiên tâm kiếm khách thân thể có quan hệ, người này có người nói trời sinh kiếm tâm. Chính là kiếm đạo kỳ tài, Tô Mạc mặc dù không biết kiếm tâm là cái gì, thế nhưng dường như đối hắn có ít chỗ tốt, bất quá, việc này không phải nghiên cứu thời điểm, chém giết Thác Tư mới là đệ nhất phục vụ, trong nháy mắt, núi nhỏ đồng dạng thật lớn hắc sắc quyền ấn, liền cùng ba đạo hỗn độn kiếm khí, hung hăng tấn công cùng một chỗ, oanh, oanh, oanh, một hồi kinh thiên nổ vang, trung động bát hoang lục hợp, hắc sắc quyền ấn vô cùng cường đại, thế nhưng, tại kiếm khí công kích phía dưới, như trước trong nháy mắt tan vỡ, hưu hưu hưu, ba đạo tốc độ kiếm khí không giảm, chuyển hình tam giác hướng Thác Tư tập sát mà đi, đồng thời phong tỏa không gian tránh né, Làm sao có thể? Thác Tư gặp cái này, sắc mặt nhất thời nhất biến, cư nhiên dạng này đều không thể đánh bại Tô Mạc. Tô Mạc thực lực, làm sao có thể kinh khủng như vậy, đơn giản là thâm bất khả trắc. Mắt thấy ba đạo kiếm khí đánh tới, Thác Tư hai tay giao nhau, hiện ra hoàn toàn tư thái phòng ngự, trên người cổ ma địa tạng khải, phát sinh thâm trầm hắc quang, rầm rầm rầm ù ù, ba đạo kiếm khí, trùng điệp đánh vào Thác Tư trên người, cường đại uy lực trong nháy mắt bạo phát, kiếm khí vỡ nát mở ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tinh mịn mưa kiếm, phục ra bát phương, mà Thác Tư, thân hình kịch chấn, trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài, bay ngược hơn 10 dặm, thật là mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Thác Tư cư nhiên không phải Tô Mạc đối phương, toàn trường khiếp sợ, không một người ngoại lệ, ngay cả một mực đạm nhiên Đồ Doanh, hai tròng mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Tô Mạc cường đại, ngoài hắn dự liệu, mà Long Triều, Lực Đồng các loại, chờ, Long tộc cùng Bá Thiên tộc cường giả, nét mặt đều là lộ ra rung động thật sâu chi sắc, bởi vì chuyện này lúc này, Tô Mạc hiển lộ chiến lực, đã không thể so với bất luận cái gì hư thần cảnh tứ biến đại năng kém, coi như so với Long Triều cùng Lực Đồng. Cũng không thua bao nhiêu. Đóng ngoặc vuông. Ma tộc người đều là sắc mặt âm trầm xuống. Thác Tư thật là có đoạt giải quán quân tiềm lực, bây giờ còn chưa có cùng Đồ Doanh giao thủ, tại Tô Mạc trong tay cư nhiên liền rơi vào hạ phong, cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút khó có thể tiếp thu. Dù sao Thác Tư nếu như thua ở Tô Mạc, đơn giản là đánh vỡ cổ ma nhất tộc truyền kỳ thần thoại. Thái Âm tộc nhân hòa người của Vu tộc sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn còn trông cậy vào Thác Tư giết chết Tô Mạc đâu? Xem tình huống là không có khả năng. Hư, một đạo tinh quang xuyên thủng hư vô, nhanh đến cực hạn, hướng Thác Tư tiến lên, là Tô Mạc, trực tiếp hướng Thác Tư phóng đi, trên người nồng nặc tràn ngập sát cơ. Thác Tư ngừng lại thân hình, trong mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong con ngươi hắc mù mịt lấp lóe, hắn cảm giác được cường đại áp lực, Tô Mạc thực lực, nhưng trong lòng hắn có một tia sợ hãi. Mắt thấy Tô Mạc cấp tốc mà đến, Thác Tư trong con ngươi hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Phẫn nộ quát, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Oanh, ngay tại Thác Tư rống giận lên tiếng lúc, hắn ma thân ầm ầm tán loạn mở ra, hóa thành sền sệt ma vụ đen như mực, tán loạn mở ra, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, nhất thời đem Tô Mạc bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc thân ảnh biến mất tại khắp trời ma vụ bên trong, sở hữu quan chiến chi nhân, toàn bộ tâm thần chấn động, xem ra rất nhanh thì có thể phân ra thắng bại. Tất cả mọi người gắt gao ngưng mắt nhìn trên bầu trời này ma vụ, chậm đợi kết quả. Từng cuồn cuộn ma vụ bên trong, Tô Mạc dừng thân hình, nhãn quan lóe lên, cái này sền sệt ma vụ, cư nhiên đang điên cuồng hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, thấm vào trong cơ thể ma vụ, cư nhiên ảnh hưởng hắn thân thể, nhưng hắn thân thể cùng thần hồn liên hệ đang nhanh chóng yếu bớt. Đoạt xá, Tô Mạc nghĩ đến đây, bất quá, cái này lại cùng đoạt xá khác biệt, đối phương không có công kích hắn thần hồn. Mà là tại ma hóa hắn thân thể, tại cấp tốc hướng ma thân chuyển hóa, nói cách khác, ma hóa hắn thân thể sau đó, hắn thân thể cũng sẽ bị Thác Tư khống chế, không có thân thể chống đỡ, như vậy Tô Mạc liền chắc chắn phải chết, cái này ma vụ ăn mòn chi lực cực mạnh, Tô Mạc hỗn độn huyền lực, đều không đỡ được, đơn giản là tự tìm đường chết. Tô Mạc trong con ngươi sát khí sắc bén, lập tức thôi động thôn vệ chiến hồn, đồng thời trực tiếp thôi động đến mức tận cùng. To lớn thôn vệ chi lực, từ Tô Mạc trong cơ thể truyền ra, bắt đầu đối ma vụ tiến hành thôn vệ. Tô Mạc thôn vệ chi lực, bởi vì thần hồn lớn mạnh, tinh thần lực tăng cường, sớm đã không phải trước đây có thể so sánh. Thôn vệ chi lực vừa ra, khắp trời ma vụ càng thêm điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Chỉ bất quá, tràn vào trong cơ thể hắn ma vụ, không còn là ma hóa hắn thân thể, mà là đều bị thôn vệ chiến hồn thôn vệ. Điều đó không có khả năng, ma vụ bên trong truyền ra Thác Tư hoảng sợ rống lên một tiếng, sau đó, khắp trời ma vụ bắt đầu kịch liệt sôi trào, như là sôi trào nước sôi, không ngừng phồng lên. Thác Tư đang giãy giụa, muốn rời xa Tô Mạc, thoát ly Tô Mạc thân thể. Thế nhưng, cường đại thôn vệ chi lực, chuyên môn khắc chế tất cả năng lượng thể, cái này ma vụ chính là tinh thuần ma khí, làm sao có thể chạy trốn. Cơ hồ là tại một cái hô hấp thời gian bên trong, khắp trời ma vụ liền cấp tốc co rút lại, toàn bộ tiến vào Tô Mạc trong cơ thể. Bị Tô Mạc thôn vệ trống không, khắp trời sền sệt ma vụ, không có lật lên một tia đợt sóng, liền toàn bộ tiêu thất trống không, thiên khung phía trên, khôi phục lãng lãng càng khôn, chỉ còn lại có Tô Mạc cao ngất thân thể, đứng lặng trên bầu trời, tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc nhìn Tô Mạc, Thác Tư chết, bị Tô Mạc hấp thu thôn vệ, điều này sao có thể? Trong lòng mọi người nhấc lên cơn sóng thần, cường đại cổ ma Thác Tư, cư nhiên như thế đơn giản liền vẫn lạc, tất cả mọi người không thể tin được, Thác Tư dẫn động nhiều như vậy ma khí, hóa thành cường đại ma thân, thế mà còn là vô pháp chống lại Tô Mạc. Đồ Danh sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, hắn biết được, Tô Mạc đột nhiên thực lực tăng vọt, khẳng định cùng thôn phệ công thừa Thái Hạo có quan hệ, chỉ bất quá, hắn nhưng là không được không làm như vậy. Trước đó, hắn cho rằng, Tô Mạc coi như thôn phệ công thừa Thái Hạo, cũng không khả năng có cùng hắn sức đánh một trận, nhưng là bây giờ xem ra, Tô Mạc thực lực, có vẻ như đã có thể cùng hắn chống lại, lực đồng, lực thiên quyết các loại, chờ, bá thiên tộc chi nhân, mỗi cái sắc mặt tái xanh, trong lòng quả thực như cùng ăn bay liện đồng dạng ác tâm. Thác Tư không chỉ có không thể giết chết Tô Mạc, ngược lại bị Tô Mạc giết chết, đây là bọn hắn thế nào không nguyện ý chứng kiến kết quả. Thế nhưng, sự thực như vậy, bọn hắn nhưng là không thể không tin tưởng. Long tộc người vui mừng, trừ khiếp sợ ở ngoài, mỗi cái mặt mang sắc mặt vui mừng, Tô Mạc chiến lực như vậy, trên cơ bản ba vị trí đầu vững vàng, có hy vọng trùng kích đệ nhất. Chương 2194, cường thế Tô Mạc. Sát khí, sát cơ lạnh lẽo, đột nhiên tràn ngập toàn trường. Mọi người ngẩn ra, lập tức nhao nhao quay đầu. Sau đó, mọi người liền chứng kiến, một đám người của ma tộc, mỗi cái mặt hiện sát khí, lửa giận ngập trời. Tô Mạc, ngươi quả thực phát rồ, mấy trận so đấu, người liền giết mấy người, thiên lý bất dung. Một gã cao to ma tộc cường giả, tức giận rống to hơn, âm thanh chấn khắp nơi. Bất quá, hắn vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, bởi vì Tô Mạc thực lực quá mạnh, nơi đây phỏng chừng không có người nào dám nói đánh chết Tô Mạc, huống hồ. Còn có Long tộc chi nhân, ở bên cạnh thủ hộ Tô Mạc an toàn, ngươi nếu không phục, có thể tới báo thù cho hắn. Thiên khung phía trên, Tô Mạc hơi hơi cúi đầu, đôi mắt rơi vào tên kia ma tộc cường giả trên người, nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ này khắc này, hắn đem sở hữu ma khí thôn phệ, thế nhưng Thác Tư nhưng là cũng chưa chết. Lúc này Thác Tư, tại đây hắn thôn phệ trong nước xoáy, đang điên cuồng giãy giụa, không thể không nói, Thác Tư thực lực thật rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn. Tô Mạc vô pháp đem triệt để luyện hóa, tại thôn phệ chiến hồn bên trong, cái kia bàn bạc ma khí, đã một lần nữa ngưng tụ, hóa thành Thác Tư ma thân. Thế nhưng, Thác Tư khí tức đã hạ xuống rất nhiều, bởi vì hắn ma khí, mới vừa rồi hóa thành ma vũ lúc, chừng 34 thành bị Tô Mạc luyện hóa. Thật, lấy Thác Tư thực lực, lúc đầu không đến mức bại nhanh như vậy, thế nhưng, hắn lại vẫn cứ tự tìm đường chết, thân thể hóa thành cuồn cuộn ma khí, nhất định chính là đưa cho Tô Mạc thôn phệ. Muốn bất bại đều không được. Tô Mạc cực lực khống chế được thôn phệ chiến hồn, luyện hóa Thác Tư, đối phương nhịn không được bao lâu, càng rỡ. Ngoại giới, một đám người của ma tộc nghe nói Tô Mạc mở miệng, hầu như tức hộc máu. Bất quá, mặc dù lại nộ, bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì Tô Mạc chiến lực hầu như đã không thể so với bất luận cái gì hư thần cảnh tứ biến cường giả kém. Chúng ta tạm thời nhẫn nại, không sai, lúc này không nên xuất thủ, đợi tranh đoạt chiến kết thúc, liên hợp bá thiên tộc một chỗ giết chết Tô Mạc, bá thiên tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, cường cường liên hợp, Tô Mạc hữu tử vô sinh. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Một đám ma tộc cường giả, âm thầm truyền âm thương lượng, bọn hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hiện tại xuất thủ, rất khó giết chết Tô Mạc, bởi vì không khỏi muốn ứng phó Long tộc, khả năng sẽ còn dẫn tới Đồ Doanh cùng Tinh Thần tộc nhúng tay, chỉ có cùng bá thiên tộc thương lượng xong, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Toàn trường chấn động, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, Tô Mạc đây là lại hướng ma tộc tuyên chiến sao? Quả thực to gan lớn mật, ma tộc, vô luận là chân ma tộc vẫn là thiên ma tộc, đều là cường tộc, mặc dù kém xa Long tộc, bá thiên tộc, nhưng cũng là thần lộ siêu cấp thế lực, còn nếu là hai đại ma tộc liên hợp lại, thực lực kia hoàn toàn không kém gì Long tộc, nhưng bây giờ, Tô Mạc không chỉ có đem bá thiên tộc triệt để đắc tội, có đem ma tộc cũng triệt để đắc tội, minh tộc một phương. Mỗi cái sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Thác Tư, cùng bọn họ minh tộc quan hệ tốt, Thác Tư tại vũ trụ lúc, bởi vì vị trí tinh vực không có ma tộc, vẫn luôn là minh tộc dành cho che chở, thẳng đến đi tới thần lộ sau đó, mới phản hồi ma tộc, đóng ngoặc vuông. Mà bây giờ, Thác Tư bị giết, một đám minh tộc chi nhân, cũng là có chút tức giận, thiên khung phía trên, gặp chúng ma tộc cường giả, toàn bộ yên lặng không nói, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình chậm rãi hạ xuống. Rơi vào Long tộc trong trận doanh, ha ha ha. Tô Mạc, hùng chủ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, gặp Tô Mạc trở về, Long triều cao giọng cười to, mừng rỡ vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, mặc dù đắc tội ma tộc, Thế nhưng Long Triều vẫn chưa có quá nhiều lo lắng, Tô Mạc mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời, Tô Mạc, chúc mừng. Long Đạo Thiên trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Tô Mạc ôm quyền xá, hắn cảm giác cực kỳ lúng túng, trước đó còn nói không cần Tô Mạc, nhưng bây giờ, Tô Mạc biểu hiện, giống như là hung hăng đánh hắn một bạt tai. Tô Mạc hướng Long Đạo Thiên gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, hắn hiện tại tại đây cực lực luyện hóa thác tư, người này quá mạnh, không khẩn trương luyện hóa lời nói, sẽ có nguy hiểm rất lớn, toàn trường như trước vắng vẻ, mặc dù Tô Mạc đã lối ra, như trước có vô số ánh mắt, tại ngưng mắt nhìn Tô Mạc vì sao sẽ mạnh như vậy? Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, hắn tu luyện là hỗn độn lực lượng, sẽ không phải là thái cổ vạn tộc bảng xếp hàng thứ nhất hỗn độn tộc a, như thế không quá giống, hắn thân thể rõ ràng không phải hỗn độn thể, hắn chiến hồn chi lực quá mạnh mẽ, các đại thế lực chi nhân đều tại âm thầm truyền âm, nghị luận Tô Mạc, thật sự là Tô Mạc chiến lực siêu việt lẽ thường, dựa theo cái tình huống này đến xem, Tô Mạc hoàn toàn có năng lực cùng cổ thần đồ doanh đánh một trận, đây là đáng sợ dường nào, vượt cấp đối chiến cổ thần, đây quả thực là chưa bao giờ nghe, tốt, khiêu chiến quyết tiếp tục, phía dưới là 169 hào, lúc này, Tinh Hãn cao giọng tuyên bố, lúc này hắn sắc mặt cũng ngưng trọng hạ xuống, lúc đầu, đồ doanh đoạt giải quán quân nắm chắc, nhưng là bây giờ, Tô Mạc hiện ra mạnh như vậy thực lực, phỏng chừng đồ doanh đệ nhất phải bị uy hiếp, thở dài, khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành. Mà Tô Mạc lần nữa tiến vào vòng ngọc không gian bên trong, hắn trước phải đem thác tư triệt để luyện hóa, đang tiến hành tu luyện, hắn có một loại dự cảm, lần này tranh đoạt chiến sau khi chấm dứt, sẽ có một phen sát khí đã tới, cho nên, hắn nhất định phải tận lực tăng thực lực lên. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc ngồi xếp bằng, cực lực luyện hóa thác tư, Tô Mạc, thả ta đi ra ngoài, thôn phệ trong nước xoáy, thác tư liên tục trống to hơn, thế nhưng, Tô Mạc căn bản không để ý tới đối phương. Tại hắn luyện hóa phía dưới, thác tư khí tức không ngừng yếu bớt, trên người ma khí, không ngừng bị cắn nuốt luyện hóa. Tô Mạc, ta sai, ngươi tạm tha ta một lần a. Sau một lát, thác tư bắt đầu cầu xin tha thứ, trong thanh âm, thậm chí tràn ngập vẻ sợ hãi. Thế nhưng, Tô Mạc mắt điếc tai ngơ, căn bản không để ý tới đối phương. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, thác tư chết, bị Tô Mạc triệt để luyện hóa. Vù vù, vào thời khắc này, Tô Mạc cổ ma chi nhãn, đột nhiên mở ra, lóe ra sắc bén u quang, cổ ma chi nhãn càng mạnh. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, luyện hóa thác tư sau đó, hắn lớn nhất cải biến, chính là cổ ma chi nhãn uy lực tăng vọt, thở dài, Tô Mạc hơi híp con mắt, cảm thụ chính mình thân thể. Lúc trước cùng thác tư giao thủ, hắn phát hiện, hắn đối với kiếm đạo, có vẻ như càng thêm phù hợp, loại này phân biệt, là ở thôn vệ công thừa Thái Hạo sau đó, đây cùng thiên tâm kiếm khách thân thể có quan hệ, bởi vì, hắn thôn vệ thiên tâm kiếm khách thân thể sau đó, thật là cảm giác được huyết mạch lực lượng, chỉ bất quá, hắn không có đi nghiên cứu kỹ, dù sao mình thôn vệ huyết mạch quá nhiều, không phải siêu cấp cường đại huyết mạch, hắn căn bản sẽ không đi nghiên cứu, đều là trực tiếp đem huyết mạch chi lực dung nhập chính mình trong huyết mạch, ý niệm chìm vào trong cơ thể, Tô Mạc cẩn thận nhận biết huyết mạch lực lượng, sau đó dần dần đem thiên tâm kiếm khách huyết mạch tháo rời ra, cổ này huyết mạch lực lượng, tại hắn toàn thân kinh mạch bên trong lưu chuyển. Sau đó không cần Tô Mạc khống chế, nhao nhao hướng trái tim của hắn bên trong vọt tới, trái tim của hắn, đang hấp thu cổ này huyết mạch lực lượng sau đó, trở nên óng ánh trong suốt, cư nhiên còn tản ra kiếm quang, phản phất phong mang nội liễm bảo kiếm, đây chính là kiếm tâm sao. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, bất quá, cái này kiếm tâm giống như cũng không có thể làm cho hắn thực lực đại tăng, kiếm tâm công hiệu, chắc là nhường hắn càng thêm phù hợp kiếm đạo tiềm lực càng mạnh. Hơi hơi thở dài, Tô Mạc không có quá nhiều nghiên cứu kiếm tâm, liền tiếp tục tu luyện hỗn độn bất diệt thể, ngoại giới, chiến đấu một trận tiếp lấy một trận, rất nhanh, vòng thứ hai liền kết thúc, vòng thứ hai đào thải người rất nhiều, có chừng hơn phân nửa người, bởi vì áp dụng tích phân quy định, sở hữu hai phần phía dưới người, đều là bị đào thải bị loại, tiến vào vòng thứ ba sau đó, chiến đấu càng thêm bốc lửa, cường cường tỷ thí liên tiếp không ngừng, bất quá. Lần này nhưng là không còn có người khiêu chiến Tô Mạc, cùng hắn có thù người, hầu như toàn bộ bị hắn giết, coi như không có giết, cũng không có ai dám khiêu chiến hắn, thời gian không ngừng trôi qua, đến phiên đồ doanh sau đó, đồ doanh khiêu chiến minh tộc minh ngục, thần lộ thập đại quỷ tài đệ tam, gần với thác tư, vẫn còn ở lực thiên quyết phía trên, minh ngục thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời, thế nhưng, đối mặt đồ doanh, chỉ có bại trận vận mệnh, có lẽ là đồ doanh muốn lập uy, miễn cho bị Tô Mạc đè xuống khí thế, hắn hai chiêu liền đánh bại Minh Ngục, hiện ra thực lực kinh khủng, xác thực cường đại. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc lúc tu luyện, cũng đang chú ý ngoại giới, thấy rõ đồ doanh cường đại, đánh bại ngươi, cũng liền có thể kết thúc. Tô Mạc hít thật sâu một cái, hắn mặc dù trong khoảng thời gian ngắn rất khó luyện thành hỗn độn bất diệt thể, thế nhưng đánh bại đồ doanh, vẫn có hy vọng rất lớn. Chương 2195, đệ nhất chi chiến. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc tĩnh tâm tu luyện hỗn độn bất diệt thể, đi qua không ngừng tu luyện, mấy giờ sau đó, trong thân thể hắn thánh đan cùng thần hồn, đầu tiên tan vào phù văn đại thế bên trong, sau đó, vòng thứ ba so đấu, lại đến phiên hắn vào sân, hắn ly khai vòng ngọc không gian, leo lên chiến đài tùy ý chọn chiến một cái bình thường quỷ tài, đơn giản đắc thắng sau đó, hắn liền lần nữa trở lại vòng ngọc không gian, tiếp tục tu luyện đứng lên, so đấu không ngừng nghỉ chút nào, Tô Mạc tu luyện, cũng không ngừng nghỉ chút nào, trong lúc đó, hắn lại đi ra ngoài mấy lần, có người khác khiêu chiến hắn, cũng có hắn khiêu chiến người khác, còn như khiêu chiến người khác, đều là xếp tại cuối cùng chi nhân, không người nào có thể khiêu chiến, chỉ có thể bị ép khiêu chiến hắn. Tô Mạc không một lần bại, tích phân không ngừng tăng, mà hắn tu luyện, cũng không có rơi xuống, đi qua gần 2-3-10 canh giờ tu luyện, hắn mỗi một tấc máu thịt, thánh đan, thần hồn, đều toàn bộ tan vào cái kia cổ quái phù văn đại thế bên trong. Thế nhưng, cho tới bây giờ, chỉ có hắn xương cốt toàn thân, còn không có tan vào phù văn đại thế bên trong. Đây là bởi vì, xương cốt muốn tan vào phù văn đại thế, đặc biệt trắc trở, bởi vì tu luyện tới hư thần đệ nhất biến, hắn thánh đan, thần hồn, khí huyết tam vị nhất thể, mà phù văn đại thế chính là từ hỗn độn chi lực cấu thành, cho nên, tan vào bên trong độ khó không lớn. Thế nhưng, xương cốt nhưng là cùng không phù hợp, tan vào phù văn đại thế, trắc trở dị thường. Tô Mạc phỏng chừng, không có gần nửa tháng bế quan, hắn rất khó triệt để luyện thành hỗn độn bất diệt thể. Hô, vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc kết thúc tu luyện, bởi vì, hắn cuối cùng chiến đấu, rất nhanh liền muốn đến, hắn không có luyện thành hỗn độn bất diệt thể, hoặc có lẽ là, hắn chỉ luyện thành phân nửa, sở hữu hỗn độn bất diệt thể một bộ phận năng lực. Bạch, Tô Mạc lần nữa ly khai vòng ngọc không gian, xuất hiện ở ngoại giới, lúc này, chiến đài phía trên, cũng không người chiến đấu, mà là chủ trì giả Tinh Hãn đứng lặng tại chiến đài phía trên. Chư vị, trước mắt đạt được tình trạng, mọi người vừa nhìn thấy ngay, Tinh Hãn ngắm nhìn bốn phía, bàn tay thầm nghĩ bên người, bên cạnh hắn, có một mảnh huyền lực ngưng tụ mà thành màn nước phía trên, ghi chép tất cả mọi người tích phân tình huống, vị thứ nhất, Đồ Doanh 10 phần, vị thứ hai, Tô Mạc 10 phần, vị thứ ba, Minh Ngục 9 phần, vị thứ tư, Long Đạo Thiên 8 phần, Đóng Ngoặc Vuông, vị thứ năm, Tinh Nguyên Hạo 8 phần, vị thứ 6, Ân Trường Sinh 8 phần, vị thứ 7, Du Thiên 7 phần, vị thứ 8, Lực Thiên Quyết 7 phần, vị thứ 9, Vạn Thiên Linh 7 phần, vị thứ 10, Hư Vân 7 phần. Đây là tích phân tối đa trước 10 người, trên cơ bản thần lộ thập đại quỷ tài, trừ Vẫn Lạc Thác Tư, cũng có lên bảng, mà Lực Thiên Quyết, bởi vì bị Tô Mạc kích thương, cộng thêm trước đó dầu hết đèn tắt, thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong, về sau lại bại một trận. Trước 10 bên trong, trừ Tô Mạc ở ngoài, chỉ có một vị nhân tộc, chính là Đệ Thập Hư Vân. Người này là một vị Phật tu, Phật hiệu cao thâm, thực lực rất mạnh. Đương nhiên, nếu không phải Thác Tư bị Tô Mạc giết chết, người này cũng không khả năng tiến vào trước 10. Còn như người phía sau, đã không có tư cách thu được nguyên thạch khoáng bất luận cái gì được hưởng tư cách, bởi vì chỉ có trước 10 mới có tư cách. Nguyên thạch khoáng tranh đoạt, dựa theo quá khứ quy tắc, đoạt được danh hiệu đệ nhất, sở thuộc thế lực có thể phân 7 thành nguyên thạch, tên thứ 2 phân 2 phần 10 nguyên thạch, tên thứ 3 phân 1 thành, còn lại 7 cái thứ tự, cộng hưởng sở hữu thứ phẩm nguyên thạch. Bởi vậy có thể thấy được, tranh đoạt chiến tên thứ 4 tới tên thứ 10, đã không cần lại so, cộng hưởng nguyên thạch khoáng sở hữu thấp kém thứ phẩm nguyên thạch, tên thứ 3 vì Minh tộc Minh Ngục, đại biểu Minh tộc thu được nguyên thạch khoáng 1 thành nguyên thạch. Tinh Hãn ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, còn như tên thứ nhất cùng tên thứ hai, bởi vì Đồ Doanh cùng Tô Mạc đạt được tương đồng, hai người đem nhất quyết thắng bại, người thắng thứ nhất, người thua thứ hai. Tinh Hãn thanh âm vang vọng bát phương, Đồ Doanh cùng Tô Mạc ở giữa, người thắng sẽ được 11 phần, dĩ nhiên chính là thứ nhất, mà bại người không trừ điểm, được 10 phần chính là tên thứ hai. Mọi người nghe vậy, nhao nhao tràn ngập chờ mong, Đồ Doanh cùng Tô Mạc nói như vậy, đến cùng ai có thể đạt được thứ nhất, rất nhanh liền có thể công bố. Đệ nhất và đệ nhị, nhìn như chỉ thua kém một cái danh từ, thế nhưng, khác biệt nhưng là trời cùng đất chênh lệch. Nguyên thạch khoáng trên trung bình tốt nguyên thạch, Tên thứ nhất có thể được 7 thành, mà tên thứ hai chỉ có thể có 2 thành. Long triều các loại, chờ, Long tộc chi nhân, âm thầm kích động, chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng, tất cả thì nhìn Tô Mạc, Bá Thiên tộc chi nhân, mỗi cái mặt âm trầm, không biết trong lòng nghĩ gì, bọn hắn đôi mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng có hàn mang hiện lên. Tinh Hãn nói xong, liền phi thân đi xuống chiến đài, hắn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, Tô Mạc cường đại, ngoài hắn dự liệu, nghiêm trọng uy hiếp được Đồ Danh đệ nhất chi vị, đông, đông, đông. Đồ Danh chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đạm nhiên, hư không dậm chân, đi nhanh hướng chiến đài phía trên đi tới, sưu, Tô Mạc thân hình mở ra, cũng hướng chiến đài phía trên bay đi, hô hấp ở giữa, hai người đồng thời rơi vào chiến đài phía trên, tương đối 800 trượng mà đứng, Tô Mạc, ngươi nên cảm tạ ta, để ngươi được như nguyện. Đồ Danh mặt mỉm cười nói rằng, hắn thần tình có vẻ phong khinh vân đạm, tựa như căn bản không quan tâm Tô Mạc cường đại, ừm. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong con ngươi hiện lên một tia kinh nghi, đối phương lời ấy là có ý gì, đối phương biết được hắn thôn phệ công thừa Thái Hạo, thực lực hội tăng nhiều, đối phương biết rõ hắn cùng công thừa Thái Hạo đều là phân hồn, Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, đối phương biết rõ đây hết thảy, như vậy tại sao lại giúp hắn đâu, ngươi tại sao lại giúp ta? Tô Mạc ngưng mắt nhìn Đồ Doanh, trịnh trọng hỏi, ta cũng không phải là đang giúp ngươi, Đồ Doanh mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói, ta chỉ là để ngươi hoàn thành tự thân trốn trở về, trốn trở về. Tô Mạc nghe vậy, nhãn quang lóe lên, người này tuyệt đối biết rõ cái gì, Vạn Giới Sơn, lẽ nào người này là Vạn Giới Sơn chi nhân? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, hắn xem như là phản bội Vạn Giới Sơn, thế nhưng, Vạn Giới Sơn vẫn không có bất kỳ hành động nào, người này ngược lại là có thể là Vạn Giới Sơn chi nhân, thế nhưng, cái này cũng không thể nào nói nổi a. Nếu là đối phương là Vạn Giới Sơn chi nhân, tại sao lại giúp hắn, nhưng hắn dung hợp công thừa Thái Hạo, Tô Mạc, ngươi nếu là có thể chiến thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Đồ Danh nói lần nữa, chuyện gì? Tô Mạc thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi vẫn muốn biết rõ chuyện, Đồ Danh mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời việc này, trầm giọng nói, Tô Mạc, nhường ta nhìn ngươi một chút thực lực a. Tô Mạc nghe vậy, hít thật sâu một cái, hắn biết rõ đối phương không nguyện ý nhiều lời, chính mình hỏi lại cũng là uổng công. Lập tức, hắn kiếm quang trong tay lóe lên, Tử Hư thần kiếm trong tay, khí tức cường đại tại bốc lên, hắn sẽ không khinh thường Đồ Doanh, người này trước đó đánh bại vài tên siêu cấp quỷ tài, chiến lực tuyệt đối tại Thác Tư phía trên, hai người giằng co, đều là gắt gao ngưng mắt nhìn đối phương, khí thế cường đại, làm cho xung quanh nhấc lên khắp trời cuồng phong, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn hai người, đại chiến hết sức căng thẳng, hưu, Tô Mạc dẫn đầu xuất thủ, cổ ma chi nhãn mở ra, một đạo sắc bén không gì sánh được u quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực kích Đồ Doanh, chương 2196, đỉnh phong đánh một trận. U quang tốc độ, nhanh đến cực hạn, giống như là không thuộc về thế giới này, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới Đồ Doanh trước người. Bất quá, Đồ Doanh không hổ là cổ thần, thần bí khó lường, thần thông quảng đại, đương nhiên sẽ không đơn giản bị Tô Mạc bắn trúng. Ngay tại u quang mới vừa tới Đồ Doanh trước người một trượng khoảng cách lúc, cánh tay vung lên, trước người hư trong nháy mắt ngưng tụ, hư không tựa như triệt để cứng lại, như là thần binh lợi khí, hình thành nhất đạo bình chướng, thình thịch, u quang đánh vào bình chướng phía trên, nhất thời tán loạn, hóa thành điểm một cái lục mù mịt, tiêu tán tại trong hư không. Tô Mạc gặp cái này, nhướng mày, cái này Đồ Doanh thực sự là quỷ dị khó lường, thần thông bất phàm, đây là không gian lực lượng, Tô Mạc trong lòng kinh nghi, bất quá, giống như cũng không đúng, đây cũng là hư không chi lực, đối phương có thể đơn giản khống chế hư không chi lực, Tô Mạc, xuất ra bản lĩnh thật sự a. Điểm nhỏ này xiết, là không đủ để đánh bại ta. Đồ Doanh từ tốn nói, hắn yêu cầu Tô Mạc xuất ra đỉnh phong chiến lực, mới có cùng hắn đánh một trận tư cách, nói xong, Đồ Doanh xuất thủ, bàn tay hắn giơ lên, lòng bàn tay hướng thiên, thoáng chốc ở giữa, thay đổi bất ngờ, trong hư không, vô tận linh khí kèm theo mênh mông hư không chi lực, hình thành một thanh hư huyễn cự đao. Cái này cự đao dài đến mấy ngàn trượng, mặc dù có chút hư huyễn, thế nhưng bên trong truyền ra khí tức, nhưng là khủng bố tuyệt luân. Trảm, Đồ Doanh tay cầm hư không cự đao, trùng điệp vung lên mà xuống, sắc bén thật lớn, tốc độ nhanh tới đỉnh phong, trực kích Tô Mạc cái đầu. Một đao này mặc dù phổ thông, thế nhưng cực kỳ đáng sợ, phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, một đao chém xuống. Phản phất huy động toàn bộ thế giới lực lượng, sở hữu quan chiến chi nhân, đều kinh hãi, đây chính là Đồ Doanh thực lực chân thật sao, Nghe đồn, cổ thần nhất tộc, chính là thiên đạo sủng nhi, thiên địa sinh ra, khống chế hư không, thao túng linh khí, thần thông quảng đại, Tô Mạc, có thể có lực đánh một trận sao? Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Chiến đài phía trên, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, cũng cảm giác được áp lực thật lớn, tại hắn trong cảm giác, cái này hướng hắn chém tới không phải một đao, mà là một thế giới hướng hắn trấn áp mà đến. Mở, quát lạnh một tiếng, Tô Mạc đồng dạng xuất thủ, Tử Hư thần kiếm hỗn độn chi lực tận trời, cuồn cuộn kiếm uy hình thành ngập trời kiếm thế bao phủ quanh thân, chói mắt kim quang, nhưng hắn phản phất như hóa thành một cái mặt trời nhỏ, quang mang 10 vạn trượng, một kiếm chém ngược mà lên, vô thượng phong mang phóng lên cao, Tử Hư thần kiếm trùng điệp cùng thật lớn hư không trường đao trảm kích cùng một chỗ, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, rung động toàn bộ thế giới, thật lớn hư không trường đao ầm ầm cấp tốc tan rã, Tô Mạc Tử Hư trên trường kiếm hỗn độn chi lực cũng bị trong khoảnh khắc đánh tan, liền trên người hắn ngưng tụ kiếm thế cũng ầm ầm cấp tốc tan rã, lực lượng khổng lồ theo hắn thân thể khuynh tiết đến dưới chân hắn, chiến đài ken két giòn vang, khe hở rậm rạp, Tô Mạc hơn nửa thân thể đều bị khổng lồ lực công kích đánh rơi vào trong đất. Ngươi quả nhiên lợi hại, thế nhưng ngươi vẫn là không có chiến thắng ta hy vọng. Đồ Doanh gặp cái này mỉm cười, sau đó hắn thân thể cấp tốc bành trướng, hư không vô tận chi lực, thiên địa linh khí như là vạn lưu quy tông hướng Đồ Doanh trong cơ thể điên cuồng mà đến. Đóng ngoặc vuông, hắn hầu như dẫn động xung quanh 10 vạn dặm không gian, thao túng xung quanh 10 vạn dặm hư không lực lượng cùng thiên địa linh khí, đón gió thấy tăng, Đồ Doanh thân thể nhanh chóng tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành một cụ thân cao số vạn trượng cự nhân. Cự nhân phản phất đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, trên người khí như là kinh đào hải lãng, hơi thở cực kỳ đáng sợ, kinh người không gì sánh được. Ùng ùng, Đồ Doanh xuất thủ lần nữa, lật bàn tay một cái, một chưởng hung hăng hướng Tô Mạc vỗ xuống tới, bàn tay to lớn như cùng là một màn trời, mang theo lấy trấn áp tất cả lực lượng, đập ầm ầm hạ xuống. Một kích này vì thế so với trước kia một kích càng mạnh 3 phần, mọi người hoảng sợ, một kích này uy lực quá mạnh, cường đại khó tin, ngay cả Long Triều, Lực Đồng các loại chờ đại tộc tộc trưởng trong con ngươi đều là lộ ra vẻ chấn động. Đồ Doanh một kích này uy lực coi như là bọn hắn đều muốn toàn lực ngăn cản mới có thể ngăn trở, mà thực lực bọn hắn tại thần lộ đại lượng hư thần cảnh tứ biến đại năng bên trong cũng đã là nhất nhân vật hàng đầu. Đồ Doanh bàn tay to lớn vỗ mà xuống, giống như là thượng thiên chi thủ, phong thiên cái địa, bàn tay chưa đến, thật lớn uy thế, liền nhường chiến đài bắt đầu ùng ùng tan vỡ, to lớn cuồng phong, cuộn sạch bát phương, xa xa mọi người, có thực lực không đủ người, trực tiếp đã bị thổi bay ngược về phía sau, lớn, không có nghĩa là cường, Tô Mạc đôi mắt, như là hai ngọn chói mắt ngọn đèn sáng, bắn ra sắc bén tinh quang, dưới chân hắn trùng điệp dẫm một cái, cả người phóng lên cao, trực tiếp hướng bàn tay to lớn nghênh đón. Tô Mạc thân thể như là hoàng kim đúc tưới, huyết mạch chi lực thôi động đến mức tận cùng, chí tôn cốt cũng hiển hiện ra, tay hắn nắm trường kiếm, nhân kiếm hợp nhất, xuyên thủng hư vô, trong nháy mắt liền đâm trúng bàn tay to lớn, oanh, một tiếng nổ vang, thiên địa cùng chấn động, lúc đầu cấp tốc hạ xuống bàn tay, nhất thời rung lên, sưu, Tô Mạc thân hình, xuyên thủng bàn tay to lớn, cả người như là tận trời lợi kiếm, từ bàn tay to lớn lòng bàn tay xuyên qua, bay đến mấy vạn trượng trên cao, ừm. Đồ Doanh gặp cái này, chân mày nhịn không được nhíu một cái này Tô Mạc thực sự là lợi hại, lại ngăn trở hắn một kích, bất quá, hắn không có chút nào dừng lại, thân thể trong nháy mắt biến ảo, biến thành một cây thật lớn trường thương dài đến 10 vạn trượng, lớn vô cùng, lóe lên ở giữa, liền hướng Tô Mạc nhanh đâm mà đi, trường thương uy thế cực kỳ kinh người, tốc độ nhanh tới đỉnh phong, căn bản không nhận hư không ràng buộc, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc, hưu. Tô Mạc đồng dạng xuất thủ, trên người khí tức ngập trời, kiếm uy cuồn cuộn, hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hướng thật lớn trường thương đâm tới, Tử Hư thần kiếm, trở nên cực đại không gì sánh được, phát sinh vạn trượng kiếm quang, sắc bén khiếp người, tại tất cả mọi người trong con mắt, trường thương cùng thần kiếm, giống như là cây kim so với cọng râu, cấp tốc tấn công, thời gian phản phất đình chỉ, không gian phản phất như cứng lại, thiên địa ở giữa chỉ còn lại có một thương này cùng một kiếm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đại thương cùng trường kiếm, ầm ầm lẫn nhau đâm vào một chỗ, oanh, khủng bố nổ vang, vang vọng toàn bộ đệ cửu sơn, thiên địa cùng chấn động, vạn giới ầm vang, một cổ khủng bố kình lực, từ trường kiếm và đại thương va chạm chỗ, ầm ầm bạo phát, khủng bố kình lực, như sóng lớn ngập trời, như vạn giới dòng nước lũ, chính là hỗn độn chi lực cùng nồng hậu linh khí, hư không chi lực hợp thành, kình lực quét ngang hư không, trùng trùng điệp điệp, phủ thiên địa, sưu sưu sưu, sở hữu quan chiến chi nhân, đều lui lại, hoảng sợ không thôi. Cái này Tô Mạc cùng Đồ Danh thực lực, đã triệt để nghịch thiên, nếu là không có cảnh giới bán thần hùng chủ xuất thủ, phỏng chừng, đã không có ai có thể thắng dễ dàng hai người bọn họ, ai thắng, có kết quả sao, hai người này quá kinh khủng, không ít người thấp giọng nghị luận, hiện nay, khủng bố kình lực tịch quyển cửu thiên, một mảnh hủy thiên diệt địa tràn cảnh, đã nhìn không thấy Đồ Danh cùng Tô Mạc tình trạng, Đồ Danh không hổ là cổ thần, thần khu biến hóa thất thường, huyền diệu không gì sánh được, mà Tô Mạc, càng thêm nghịch thiên, so Đồ Danh thấp nhất biến tu vi, cư nhiên có thể cùng Đồ Danh chống lại, thở dài, kình lực sóng xung kích hơi giảm bớt, mọi người nhất thời trợn to con mắt, chỉ thấy tại trên bầu trời, thật lớn trường thương cùng trường kiếm đối đánh, mũi thương cùng mũi kiếm gắt gao để cùng một chỗ, tử hư trường kiếm sau đó, Tô Mạc thân hình đang run rẩy, thân thể không ngừng phồng lên, mà thật lớn trường thương, cũng tại không ngừng chấn động, đây là đơn thuần lực lượng so đấu, hai người tựa như lên trống tương đương, Tô Mạc trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này Đồ Danh thực lực, siêu việt hắn dự liệu, thật siêu cấp cường đại, so Thác Tư mạnh hơn nhiều, đương nhiên, đối phương mặc dù cường thịnh trở lại, cũng rất khó đánh bại hắn, bởi vì, hắn có gần như vô địch phòng ngự, không chỉ có như vậy, còn có luyện thành phân nửa hỗn độn chi thể, có thể làm cho hắn miễn cho thụ thương, ùng ùng, khủng bố nổ vang, từ mũi thương cùng mũi kiếm chỗ bạo phát, hai người lực lượng, đều là khủng bố đến mức tận cùng, làm cho hư không không ngừng tan vỡ, đại thương cùng trường kiếm tấn công chỗ, tiêu tán lực lượng, đủ để cắn giết phổ thông hư thần cảnh tứ biến đại năng, Tô Mạc trong lòng gấp gáp nghĩ, như thế nào mới có thể đánh bại đối phương, hắn muốn vận dụng thiên mộng chiến hồn, lại lo lắng bá thiên tộc hoặc là người của ma tộc nhân cơ hội đánh lén cùng hắn, có thể, chỉ có thể dựa vào bỏ qua chiến hồn phương pháp, chỉ bất quá, loại này lão xiết, đã không thể cho hắn thật lớn thực lực tăng phúc, dù sao, hắn thôn phệ những cái kia võ hồn cùng chiến hồn, thật sự là quá yếu, mặc dù số lượng rất nhiều, đối với hiện tại hắn mà nói, cũng sẽ không có quá mạnh mẽ thực lực tăng phúc, còn nữa, hắn chiến hồn đã không phải là rất nhiều, có thể dùng cho bỏ qua, số lượng hữu hạn, Tô Mạc, ngươi bại, vào thời khắc này, to lớn thanh âm, đột nhiên từ thật lớn trường thương phía trên vang lên, sau đó, dị biến nảy sinh, chương 2197, vạn giới sơn thồng lộng. To lớn thanh âm, từ đại thương bên trong truyền ra, là Đồ Danh thanh âm, sau một khắc, dị biến nảy sinh, chỉ thấy thật lớn trường thương, trong nháy mắt tán loạn mở ra, hóa thành một cổ to lớn khí lưu cuồn cuộn, đem Tô Mạc bao vây lại, sau đó lần nữa ngưng tụ thành một cái không vòng tròn lớn vòng, trực tiếp cô tại Tô Mạc bên hông. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng vi kinh, người này thủ đoạn thực sự là huyền diệu khó lường. Tô Mạc, cái này viên hoàng là ta một thân tinh khí biến thành, hoặc có lẽ là chính là ta thân thể biến thành, ngươi vô pháp tránh thoát, chắc chắn thất bại. Viên hoàng bên trong, truyền ra Đồ Danh thanh âm, trong thanh âm mang theo vui vẻ, hắn có cường đại tự tin Tô Mạc vô pháp tránh thoát, trừ phi thực lực siêu việt hắn, nếu không, không có khả năng mạnh mẽ cửa ra. Lời còn chưa dứt, viên hoàng đột nhiên buộc chặt, gắt gao lạc tại Tô Mạc bên hông, viên hoàng buộc chặt lực lượng, cực kỳ lớn, có thể nói có thể trong nháy mắt lạc bảo bất luận cái gì hư thần cảnh tứ biến đại năng thân thể. Đương nhiên, Đồ Danh tự có chừng mực, hắn sẽ không hạ nặng tay hủy diệt Tô Mạc thân thể, nếu không lời nói, trước hắn ngồi xuống tất cả, liền coi như là uổng phí. Tô Mạc không dám chút nào chậm trễ, cơ hồ là tại viên hoàng buộc chặt trong nháy mắt, hắn liền đem huyết mạch thể chất thôi động đến mức tận cùng, chí tôn cốt lực lượng, cũng thôi động đến mức tận cùng. Hắn thân thể, so với gân cương cốt thiết, đều muốn cứng cỏi nghìn lần vạn lần. Ông ông, viên hoàng bên trong, truyền ra ông minh chi thanh, cực lực co rút lại nhưng lại nhanh chóng bành trướng, không ngừng tuần hoàn. Tô Mạc thân thể cực kỳ mạnh mẽ, tại cộng thêm hỗn độn chi lực phụ trợ, miễn cưỡng ngăn cản viên hoàng lực lượng, hai người không ngừng chống lại, như thế ngoan cường, viên hoàng bên trong, truyền ra Đồ Danh khiếp sợ thanh âm, hắn là thật là khiếp sợ, cái này Tô Mạc thân thể, cư nhiên cường đại đến mức độ này, hắn không ngừng gia tăng lực lượng, thế nhưng, lực lượng thi triển tới đỉnh phong, viên hoàng cũng vô pháp lại co rút, bị Tô Mạc thân thể gắt gao kháng trụ, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, không ngừng thôi động huyết mạch chi lực cùng hỗn độn chi lực, ha ha, ngươi thất bại. Viên hoàng bên trong, truyền ra Đồ Danh tiếng cười khẽ, hắn tiếp tục nói, ta khống chế hư không chi lực, lực lượng của ta vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, mà lực lượng ngươi hội khô kiệt, như thế nào cùng ta chống lại? Tô Mạc nghe vậy, khẽ nhíu mày, nếu là đối phương lực lượng sẽ không khô kiệt, như vậy, thật là phiền phức. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co tại trong trời cao, Đồ Danh vô pháp đánh bại Tô Mạc, mà Tô Mạc cũng vô pháp tránh thoát Viên Hoàng, hắn càng không thể nào có một tia buông lỏng. Một khi buông lỏng, trên vòng tròn lực lượng kinh khủng, sẽ lập tức lạc bạo hắn thân thể, hoặc là cắt đứt hắn eo. Phía dưới, sở hữu quan chiến chi nhân, kinh hãi không hiểu, tất cả mọi người nhìn ra, tình huống bây giờ đúng, hai người khó phân thắng bại, Bá Thiên tộc chi nhân, cùng người của ma tộc, mỗi cái mặt hiện vẻ do dự, thậm chí trao đổi lẫn nhau ánh mắt, hiện tại, ngược lại là cơ hội ra tay, một lần hành động đem Tô Mạc đánh chết, bất quá, bọn hắn không có tùy tiện hành động, dù sao, Tô Mạc cường đại như vậy phòng ngự, căn bản không dễ giết, còn nữa, một khi động thủ, Đồ Danh khả năng ngay lập tức sẽ ngưng chiến, đồng thời có thể trợ giúp Tô Mạc, chờ, chúng Bá Thiên tộc chi nhân cùng ma tộc người, âm thầm thương lượng một phen, quyết định tiếp tục chờ đợi, đợi Tô Mạc hỗn độn chi lực khô kiệt, chính là bọn họ xuất thủ thời điểm, một lần hành động đánh chết, tinh hãn các loại, chờ, tinh thần tộc chi nhân, long triều các loại, chờ, long tộc chi nhân, đều là trong lòng có chút tâm thần bất định, đóng ngoặc vuông, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại Tô Mạc cùng Đồ Danh giằng co tình huống, để bọn hắn khẩn trương không thôi. Thiên khung phía trên, Tô Mạc một mặt ngăn cản Đồ Danh, một mặt trong lòng trầm tư. Hắn có biện pháp, có thể thoát thân, cũng không chỉ một biện pháp. Biện pháp thứ nhất, chính là hỗn độn bất diệt thể. Hắn mặc dù không có triệt để luyện thành, thế nhưng cũng luyện thành. Hắn có thể tạm thời bỏ qua huyết nhục, chỉ còn lại có xương cốt, nhanh chóng thoát thân. Thoát thân sau đó, huyết nhục liền có thể gây dựng lại. Bất quá, biện pháp này phiêu lưu cực đại, một khi thất bại, hắn liền bại, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái biện pháp, cái kia chính là thôn phệ, nuốt, không chút do dự, Tô Mạc lựa chọn biện pháp thứ hai, phương pháp này ổn thỏa hơn, đỉnh đầu hắn hư ảnh bốc lên, thôn phệ chiến hồn bay lên trời, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, sưu, thôn phệ vòng xoáy căn bản không cần thôn phệ, Tô Mạc trực tiếp liền bay vào đi, không sai, hắn dùng thôn phệ chiến hồn, buông xuống mình và Đồ Doanh, toàn bộ thôn phệ đi vào, đây là, Đồ Doanh gặp cái này, nhất thời cả kinh, thế nhưng, hắn căn bản không kịp phòng bị, liền tiến vào thôn phệ trong nước xoáy, màu đen nhánh thôn phệ trong nước xoáy, tràn ngập lạnh lạnh khí tức quỷ dị, để cho người ta sợ hãi, Đồ Doanh, ngươi thất bại. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, cực lực thôi động thôn phệ chiến hồn, bắt đầu đối Đồ Doanh triển khai luyện hóa, bất quá, Đồ Doanh thực lực quá mạnh, luyện hóa hiệu quả rất kém cỏi, đương nhiên, hiệu quả kém cũng không đại biểu không có hiệu quả, Đồ Doanh biến thành Viên Hoàng, lực lượng đang thông thả yếu bớt, làm sao có thể? Đồ Doanh thanh âm, rốt cục thay đổi, tại thôn phệ chiến hồn bên trong, hắn vô pháp câu thông ngoại giới hư không chi lực, nói cách khác, trong cơ thể hắn lực lượng hữu hạn, lại không ngừng yếu bớt, hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng đang trôi qua, mặc dù rất chậm, thế nhưng, một canh giờ thời gian, đủ để trôi qua một thành. Mà trôi qua một thành lực lượng sau đó, hắn liền sẽ không lại là Tô Mạc đối thủ. Những thứ này còn chưa phải là chính yếu nhất. Hắn lo lắng Tô Mạc có sát khí, có đối hắn sát cơ. Bạch, không chút do dự, Đồ Doanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn biến thành Viên Hoàng trong nháy mắt trở nên lớn, sau đó thoát ly Tô Mạc bên hông. Quang mang lóe lên, Viên Hoàng hóa thành Đồ Doanh bản thể. Ngươi chiến hồn tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Đồ Doanh sắc mặt ngưng trọng nhìn Tô Mạc. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, Tô Mạc thân phận hắn giải, thế nhưng, Tô Mạc cái này chiến hồn không khỏi thật đáng sợ a, lẽ nào luân hồi thiên tôn luân hồi thân, chiến hồn đều mạnh mẽ như vậy. Đây không thể nào, ta còn ngại yếu đâu, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, tại ta chiến hồn bên trong, ngươi không chỗ có thể trốn, chỉ có bị ta luyện hóa, cho nên, ngươi bại, thật sao? Đồ Doanh đôi mắt híp lại hạ xuống, lập tức, thân hình hắn đột nhiên xông lên. Đồng thời không ngừng xuất thủ công kích, thế nhưng, hắn thất vọng, hắn bay không ra thôn vệ vòng xoáy, càng không cách nào đánh tan thôn vệ vòng xoáy, sở hữu công kích, đều như trâu đất xuống biển, không có nhấc lên bao lớn sóng lớn, tại thôn vệ trong nước xoáy, còn có lực lượng vô hình, tại hạn chế thực lực của hắn, nếu như tại ngoại giới, hắn có lòng tin đánh tan cái này thôn vệ vòng xoáy, nhưng ở vòng xoáy bên trong, căn bản là làm không được, liên tiếp công kích hơn 10 chiêu, Đồ Doanh dừng lại. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được, ngươi nếu thừa nhận bại, ta liền phóng ngươi đi ra ngoài. Tô Mạc từ tốn nói, Đồ Doanh nghe vậy, yên lặng không nói, sắc mặt có chút khó coi, hắn cư nhiên bại, thua ở một cái tu vi thấp hơn người khác, cái này khiến chính hắn đều không thể tin được, từ hắn sinh ra tới nay, liền cảm giác tỉnh cổ thần nhất tộc truyền thừa ký ức, tu hư không chi lực, chưởng một thế giới, không gì làm không được, hắn sống vài chục năm, đừng nói cùng giai bên trong có thể có cùng hắn đánh một trận chi nhân, chính là vượt cấp chiến đấu, cũng không có ai là hắn địch, nhưng bây giờ, hắn lại thua ở một cái tu vi thấp hơn người một nhà trong tay, đây là cỡ nào châm chọc, Tô Mạc lẳng lặng ngưng mắt nhìn Đồ Doanh, chờ đợi đối phương hồi đáp, tại đây thôn phệ trong nước xoáy, hắn chính là đế vương, chỉ cần không phải thực lực viễn siêu người khác, căn bản không có khả năng chạy đi, ngươi, hắn, sau một lát, Đồ Doanh trùng điệp thở dài, hắn không có liều chết, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể thừa nhận thất bại, hô, Tô Mạc nghe vậy, trùng điệp thở phào một cái, cuối cùng kết thúc, hắn coi như là không phụ Long tộc hùng chủ, dành cho đối phương hồi báo, đúng, trước ngươi nói, ta nếu như thắng ngươi, ngươi phải nói cho ta biết một việc, là chuyện gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn vẫn chưa quên, Đồ Doanh nghe vậy, mặt mang vẻ do dự, lập tức trịnh trọng nói, thê tử ngươi, ngay tại Vạn Giới Sơn, ngươi nói cái gì? Tô Mạc nghe vậy, trong đôi mắt nhất thời nổ bắn ra rực rỡ tinh quang, Tịch Nhi tại Vạn Giới Sơn, điều này sao có thể, Tịch Nhi tại sao lại tại Vạn Giới Sơn? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, thê tử ngươi Đế Lam Tịch, tại Vạn Giới Sơn. Đồ Doanh nói lần nữa, ngươi nói là thật. Ngươi là Vạn Giới Sơn chi nhân. Tô Mạc đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm Đồ Doanh, lớn tiếng hỏi, đương nhiên là thật, bất quá, ta cũng không phải là Vạn Giới Sơn chi nhân. Đồ Doanh trầm giọng nói, hắn xác thực không phải Vạn Giới Sơn chi nhân, chẳng qua là thiếu Vạn Giới Sơn nhân tình mà thôi. Lúc trước, tại Thần Hoang Tinh Vực, hắn gặp phải một lần nguy nan, bị Thiên Cơ lão nhân cứu. Lần này, hắn chính là chịu Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở, còn nhân tình này, đương nhiên, coi như hắn là Vạn Giới Sơn chi nhân, hiện tại cũng không thể thừa nhận, nếu không Tô Mạc phỏng chừng sẽ không để hắn đi ra ngoài. Ngươi không phải Vạn Giới Sơn chi nhân, vì sao biết được Tịch Nhi tại Vạn Giới Sơn? Tô Mạc cau mày hỏi, hắn cũng không quá tin tưởng đối phương lời nói, đối phương rất có thể chính là Vạn Giới Sơn phái tới, thế nhưng, đối phương nếu như Vạn Giới Sơn chi nhân, vì sao phải giúp hắn? Còn muốn nói cho hắn biết việc này, Tô Mạc cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, hết thảy đều rất cổ quái, việc này nói rất dài dòng, không nói cũng được, Đồ Doanh lắc đầu, tiếp tục nói, Tô Mạc, ngươi xem như là ta duy nhất bội phục người, thế nhưng, không thể không nói, ngươi vận mệnh sẽ rất bi thảm, có ý gì? Tô Mạc cho mày đứng lên, hắn biết rõ đối phương khả năng biết được rất nhiều chuyện, bởi vì, ngươi đã sớm lấy Vạn Giới Sơn thòng lọng, không thể trốn đi đâu được. Đồ Doanh thở dài nói, cái gì thòng lọng? Tô Mạc nghe vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, CVT, cho hỏi tại sao Tô Mạc phản bộ Vạn Giới Sơn vậy mọi người? Không lẽ Đế Nhất Hồn là một phân hồn của Luân Hồi Thiên Tôn sao? Mình bỏ 80C từ lúc thương mại lên thần lộ mất, chương 2198, Chư Thiên Thần Linh Ấn. Tô Mạc, ngươi đã trúng Vạn Giới Sơn Chư Thiên Thần Linh Ấn, chỉ cần vừa tiến vào thần vực, chủ hồn ngay lập tức sẽ tìm được ngươi, ngươi hữu tử vô sinh. Đồ Doanh thanh âm yếu ớt, thở dài, tiếp tục nói, ngươi chính là không đi thần vực, cũng sống không quá lâu thời gian, Chư Thiên Thần Linh Ấn. Tô Mạc nghe vậy cau mày, hắn làm sao không nhớ rõ chính mình trúng cái này ấn, hơn nữa không có chút nào dị dạng, không sai, ngươi minh thần nhận biết chính mình thần hồn, rất nhanh liền có thể cảm giác được. Đồ Doanh gật đầu, thật, cái này Chư Thiên Thần Linh Ấn, chính là trước đó hắn gieo xuống, đương nhiên, hắn không có khả năng nói ra việc này, Tô Mạc nghe vậy, ý chìm thức hải, cẩn thận kiểm tra chính mình thần hồn, thế nhưng vẫn không có dị thường gì, bất quá, thoáng kiểm tra sau một lát, Tô Mạc nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì tại hắn trong thần hồn, thật có cái cổ quái ấn ký, cái này ấn ký vô cùng nhạt nhẽo, đã cùng hắn thần hồn dung hợp vào một chỗ, nếu như không cẩn thận điều tra, căn bản nhận biết không đến, Tô Mạc sắc mặt đen hạ xuống, hắn lúc nào trúng cái này ấn, thảo nào Vạn Giới Sơn không tìm đến hắn, nguyên lai sớm đã trong tối hạ độc thủ, cái này Chư Thiên Thần Linh Ấn, có cái gì chỗ huyền diệu? Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hỏi, Chư Thiên Thần Linh Ấn, các đại chủng tộc bên trong cần phải đều có ghi chép, là một loại cổ xưa bá đạo định vị truy tung phương pháp. Đồ Doanh nói, truy tung phương pháp. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ nói đây chính là Vạn Giới Sơn thủ đoạn, nếu như ta đoán không lầm, Cái này chư thiên thần linh ấn tương liên chi nhân, chính là vạn giới sơn giới chủ đế nhất hồn, cũng chính là luân hồi chủ hồn. Đồ Doanh lại nói, hắn sở dĩ nói cho Tô Mạc những thứ này, cũng không phải là muốn giúp Tô Mạc, bởi vì, tất nhiên chư thiên thần linh ấn đã gieo xuống, ai cũng không thể cứu vãn, hắn chỉ là muốn để Tô Mạc rõ ràng bản thân tình cảnh, tốt an hưởng quãng đời còn lại. Dù sao, yêu nghiệt như thế, rơi vào kết quả như thế này, xác thực có chút bi ai, hắn ngược lại là hy vọng, Tô Mạc về sau có thể thu được một chút hy vọng sống, chủ hồn. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, vậy nói như thế, hắn vị trí cụ thể, đã tại chủ hồn khống chế trong tay, chủ hồn tùy thời có thể tới dung hợp hắn, hắn tại thần vực A. Tô Mạc lặng lẽ hỏi, chắc là, nếu không lời nói, ngươi cũng không khả năng sống đến hiện tại. Đồ Doanh thở dài, trịnh trọng khuyên bảo, Tô Mạc, ta cho ngươi biết những thứ này, chính là để ngươi minh bạch, ngươi không thể đi thần vực, bởi vì, làm ngươi đến thần vực lúc, chính là ngươi mất mạng ngày. Được nghe Đồ Doanh nói như vậy, Tô Mạc yên lặng không nói. Hắn biết rõ đối phương nói, khả năng đều là thật. Đóng ngoặc vuông. Khi hắn tiến vào thần vực sau đó, đế nhất hồn ngay lập tức sẽ có thể tìm tới hắn, trực tiếp là có thể dung hợp, hắn lại không có lực phản kháng, cũng không có nửa điểm chạy trốn khả năng. Vậy ta nếu như không đi thần vực đâu? Tô Mạc hỏi lần nữa, không đi lời nói ngươi liền an toàn, bởi vì, trừ thần vực trận cơ thay đổi tinh thần, bình thường thần vực thì sẽ không có người hạ giới. Đồ Doanh gật đầu nói, lập tức, hắn lại nói, bất quá, thần vực cái này vạn cổ kinh thiên đại trận, ít thì vài chục năm, lâu thì nghìn năm, liền muốn thay đổi trận cơ, đế nhất hồn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Nghe nói Đồ Doanh lời nói, Tô Mạc yên lặng, trong lòng hắn triệt để minh bạch, nếu như đối phương nói là thật, hắn thật là thân ở thòng lọng bên trong, không thể trốn đi đâu được. Một cái chư thiên thần linh ấn, liền phong kín hắn đi đường cùng đường lui, vô luận là đi thần vực hay là không đi thần vực, đều là một con đường chết. Đây cũng là vạn giới sơn, không có phái người đi đối phó cái khác nguyên nhân đi, bởi vì, đã không cần đối phó, đế nhất hồn thân ở thần vực, liền siêu khống tất cả. Nếu như không có chư thiên thần linh ấn, hắn coi như đến thần vực, đế nhất hồn cũng không dễ dàng tìm được hắn. Thế nhưng, có chư thiên thần linh ấn mang theo, đến thần vực đó là một con đường chết. Bất quá, Tô Mạc cũng có nghi hoặc, hắn trước đây gia nhập vạn giới sơn thời gian dài như vậy, vạn giới sơn mới có thể đơn giản đối phó hắn. Làm cái gì, vạn giới sơn một mực không có đối phó hắn, Tô Mạc cẩn thận suy tư một phen, hắn cần phải đi thần vực, đế nhất hồn mới có thể hoàn thành kế hoạch, cho nên, trước đây, vạn giới sơn khẳng định sẽ để cho hắn bình thường tu luyện, sau đó tới trước đến thần lộ, như vậy đi tới thần lộ sau đó, vạn giới sơn yêu cầu hắn lại đi thần vực, chư thiên thần linh ấn chính là đế nhất hồn tại thần vực tìm được biện pháp khác, mà tịch nhi, phải là hiếp bức hắn đi thần vực một lá bài tẩy. Còn như chư thiên thần linh ấn, chắc là hắn đến thần lộ sau đó mới trúng, còn như vì sao đến bây giờ mới cho hắn loại cái này ấn, vậy thì không được biết, còn như Đồ Doanh trước đó giúp hắn, đem công thừa Thái Hạo đưa cho hắn, nhìn như là hỗ trợ, kỳ thực là ở giúp đế nhất hồn, bởi vì, hắn dung hợp công thừa Thái Hạo sau đó, đế nhất hồn về sau chỉ cần dung hợp hắn là xong, không cần lại đi đối phó công thừa Thái Hạo, nói cách khác, hắn dung hợp công thừa Thái Hạo, chẳng qua là đang vì đế nhất hồn làm giá y. Tô Mạc trong lòng có một loại cảm giác, chính mình ở bên trong thân thể chư thiên thần linh ấn, phải cùng công thừa Thái Hạo có quan hệ, có thể là công thừa Thái Hạo sớm đã ở bên trong thân thể cái này ấn, hắn dung hợp công thừa Thái Hạo sau đó, liền cũng trúng cái này ấn, nói như vậy, ngược lại là Đồ Doanh hại hắn, cái này ấn, nhưng có biện pháp hóa giải. Tô Mạc hỏi, không có, Đồ Doanh phi thường chắc lắc đầu, nói, cái này ấn, là đế nhất hồn một luồng tinh thần lạc ấn biến thành, thi triển phương pháp cực kỳ phức tạp huyền ảo, toàn bộ thần lộ bên trong, bao quát tứ đại tinh vực, tuyệt đối không có một người có thể hóa giải, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, có thể diệt vạn giới sơn, cũng không khả năng giải trừ cái này ấn. Tô Mạc nghe vậy, tâm hắn chìm đến đáy cốc, không có người nào có thể hóa giải, hắn đây là triệt để hết sao, ngươi vì sao nói cho ta biết những thứ này? Ngươi nói ngươi không phải vạn giới sơn chi nhân, thì tính sao biết được những thứ này? Tô Mạc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đồ Doanh, mặt hiện vẻ kinh nghi, không phải vạn giới sơn chi nhân, có thể biết được nhiều như vậy che giấu, ta và vạn giới sơn có chút sâu xa, biết được những thứ này không thể bình thường hơn được. Đồ Doanh nói, vạn giới sơn vì sao phải bắt ta thê tử? Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, lạnh lùng hỏi, mặc dù hỏi như thế, nhưng hắn trong lòng minh bạch, vạn giới sơn bắt tịch nhi, không phải là muốn khống chế hắn, áp chế hắn, hẳn không phải là bắt, thê tử ngươi tại vạn giới sơn tốt, nếu như ngươi mau sớm đi thần vực, nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đồ Doanh lắc đầu, Đồ Doanh, đa tạ ngươi báo cho biết đây hết thảy, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, sau đó liền thả ngươi đi ra ngoài. Tô Mạc hít thật sâu một cái nói, hắn nghĩ tới đem Đồ Doanh giết, đối phương mặc dù bảo hắn biết đây hết thảy, thế nhưng, trước đó chắc là gài bẫy chi nhân. Bất quá, Tô Mạc vẫn là buông tha giết đối phương, hắn cảm giác tâm tư mệt, mệt đến liền sát tâm tình người ta cũng không có, người này cũng không phải quá ghê tởm, nói cho hắn biết đây hết thảy, coi như đổi một cái mạng a. Lại nói, sau này phát hiện người này nếu như lừa cho hắn, lại giết không muộn, ngươi nói. Đồ Doanh gật đầu, vạn giới sơn ở đâu? Tô Mạc trịnh trọng hỏi, trong vũ trụ vạn giới sơn, cùng thần lộ vạn giới sơn, hiển nhiên sẽ không ở một chỗ. Hắn yêu cầu tìm được vạn giới sơn vị trí, mới tốt đi xuống một bước, hoặc là cứu ra Tịch Nhi, tại đệ thất sơn, cửa vào tại Ô Chương Sâm Lâm bên trong. Đồ Doanh nói, đa tạ. Tô Mạc nghe vậy, hít thật sâu một cái, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cùng Đồ Doanh hai người, liền ly khai thôn vệ chiến hồn. Chương 2199, lá bài tẩy cuối cùng. Thiên khung phía trên, làm Tô Mạc đem Đồ Doanh sau khi cắn nuốt, liền chỉ còn lại có thật lớn thôn vệ vòng xoáy trôi nổi trên cao, phía dưới, các đại thế lực cường giả, hầu như vỡ tổ, Tô Mạc đem Đồ Doanh thôn vệ, không biết kết quả đến cùng như thế nào, Tô Mạc đây là cái gì chiến hồn? Giống như thôn thiên thánh hồn, nhưng là vừa có chỗ khác biệt, cái này chiến hồn cùng loại luân hồi chi môn, lẽ nào Tô Mạc là luân hồi phân hồn, vô cùng có khả năng, ầm ĩ tiếng nghị luận, liên tiếp, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, một là khiếp sợ Tô Mạc thực lực, hai là khiếp sợ Tô Mạc chiến hồn cường đại, sưu, Long Triều dẫn dắt chúng Long tộc cường giả, bay lên giữa không trung, phân tán mà ra, bọn hắn đang bảo vệ Tô Mạc, giờ này khắc này, Tô Mạc chỉ lưu lại một cái chiến hồn, cực dễ bị người công kích vẫn lạc, bá thiên tộc cùng người của ma tộc gặp cái này, đều là sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn thật là muốn đánh lén, thế nhưng, Long tộc nghiêm mật như vậy phòng thủ, nhường môn khó có thừa cơ lợi dụng, còn nữa, nếu như không thể một kích thành công, tinh thần tộc tất nhiên cũng sẽ xuất thủ, bởi vì, bọn hắn nếu như hủy diệt Tô Mạc chiến hồn, Đồ Doanh khả năng cũng sẽ theo vẫn lạc, giờ này khắc này, tất cả mọi người đang chờ đợi chiến quả. Long tộc lòng người bên trong cực kỳ phấn chấn, bởi vì lấy trước mắt trạng thái mà nói, có vẻ như là Tô Mạc chiếm thượng phong, đương nhiên, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả, tinh hãn các loại, chờ, tinh thần tộc chi nhân, thì là vô cùng khẩn trương, tâm không ngừng chìm xuống, bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng Đồ Doanh an toàn, đầu tiên Tô Mạc muốn giết Đồ Doanh rất không có khả năng, lần, hai người không oán không cừu, thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người cũng không chờ đợi bao lâu. Chỉ là sau một lát, tại thôn vệ vòng xoáy trước đó, quang mang lóe lên, Tô Mạc cùng Đồ Doanh xuất hiện lần nữa, chợt, thôn vệ chiến hồn, trở về Tô Mạc trong cơ thể, Tô Mạc, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Đồ Doanh liếc Tô Mạc liếc mắt, thán thanh nói rằng, lập tức hắn liền lách mình hướng phía dưới bay đi, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, tuy nói hắn đối với Tô Mạc gài bẫy, thế nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại, hắn chỉ hy vọng, Tô Mạc có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Mặc dù căn bản không có khả năng, Tô Mạc ánh mắt nhìn Đồ Doanh, yên lặng không nói, người này có thể đáng chết, thế nhưng lúc này hắn tứ phương đều là địch, liền phóng một con đường sống a, ai thắng, là Tô Mạc sao, hình như là vậy, mọi người gặp cái này, trong lòng kinh nghi không chừng, không rõ ràng rốt cuộc là ai thắng, đóng ngoặc vuông, Đồ Doanh, các ngươi chiến quả, gặp Đồ Doanh rơi vào trước người, Tinh Hãn cau mày hỏi, trong lòng hắn có dự cảm không tốt, mà chúng Long tộc chi nhân, mỗi cái tinh thần đại chấn, bởi vì loại này tình hình, rõ ràng cho thấy Tô Mạc thắng, ta, tên thứ hai, Đồ Doanh thở dài, từ tốn nói, nghe nói Đồ Doanh chi nhân, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, quả nhiên, Đồ Doanh bại, coi như thái cổ vạn tộc bản đệ nhị cổ thần tộc, cư nhiên bị Tô Mạc vượt cấp đánh bại, trong lòng mọi người chấn động, đại khái khó tin, mà bá thiên tộc cùng người của ma tộc, thậm chí còn thái âm tộc, người của vu tộc, mỗi cái sắc mặt khó coi. Một mảnh tái nhợt, ha ha ha. Long Triều nghe vậy, nhất thời cười ha hả, vẻ mặt vẻ mừng rỡ, mà hắn Long tộc chi nhân, mỗi cái vẻ mặt hưng phấn, Tô Mạc đạt được tên thứ nhất, nguyên thạch khoáng bảy thành nguyên thạch, chính là bọn họ Long tộc. Trong trời cao, Tô Mạc động thân mà đứng, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đảo qua người của ma tộc cùng thái âm tộc, người của Vu tộc, cuối cùng rơi vào Bá Thiên tộc nhân trong đám, muốn giết ta người, các ngươi có thể động thủ, nếu không các ngươi đem không có bất kỳ cơ hội. Tô Mạc cao giọng nói rằng, ngươi, Lực Đồng cùng một đám Bá Thiên tộc chi nhân, nghe thấy lời ấy, mỗi cái nộ không thể kiệt, thế nhưng, bọn hắn nhưng là thật không dám động thủ, bởi vì Tô Mạc thực lực quá mạnh, rất khó bị giết chết, tộc trưởng, hiện tại đã không nên động thủ. Lực Thiên Quyết hướng Lực Đồng truyền âm nói rằng, hắn mặc dù cũng muốn lập tức giết chết Tô Mạc, thế nhưng, hiện tại nơi đây, đã không có người có thể giết chết Tô Mạc, mặc dù bọn họ cùng ma tộc liên thủ, cũng rất không có khả năng giết chết Tô Mạc, tộc trưởng, hôm nay tạm thời thôi, trở về sau, nhưng hùng chủ xuất thủ, đồng thời liên hợp chân ma tộc cùng thiên ma tộc hùng chủ, coi như long tộc cũng không che chở được Tô Mạc. Lực Thức hướng Lực Đồng truyền âm nói, có Long Triều cùng một đám long tộc chi nhân tại, còn có Tô Mạc chiến lực đã nghịch thiên, bọn hắn căn bản giết không chết Tô Mạc, chỉ biết tăng thêm thương vong. Lực Đồng nghe vậy, hít thật sâu một cái, cố đè xuống lửa giận trong lòng. Bên kia người của ma tộc, mặc dù sát khí vô hạn, nhưng là thấy đến Bá Thiên tộc cũng không dám động thủ, cũng tạm thời an nhịn ở xuất thủ ý tưởng. Trên bầu trời, Tô Mạc gặp Bá Thiên tộc chi nhân không dám động thủ, hắn cũng không có nhiều lời nữa. Tộc trưởng, ta, không để cho các ngươi thất vọng. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Long Triều, cao giọng nói rằng, nói xong, thân hình hắn nhất chuyển, phá không mà đi. So đấu đã kết thúc, kế tiếp cũng không có hắn chuyện gì, còn như nguyên thạch khoáng tự nhiên có Long Triều đám người xử lý. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Tô Mạc rất nhanh tiêu thất cuối trời, chỉ để lại nhường mọi người vô tận thán phục. Tô Mạc ly khai Đệ Cửu Sơn, hắn vẫn chưa hồi Long tộc, mà là cải biến phương hướng, đón lấy giới chướng chi lực, hướng giới chướng bay đi. Giới chướng, Long Tấn nói phải có hùng chủ thực lực mới có thể đến. Tô Mạc muốn thử xem chính mình mạnh như thế nào thực lực. Nếu như có thể so với hùng chủ, hắn phải lập tức đi vào Vạn Giới Sơn, đi đem Tịch Nhi tiếp trở về. Nhưng nếu là thực lực không đủ, hắn sẽ phải lại các loại. Mặc dù hắn không rõ ràng Vạn Giới Sơn trước mắt mạnh như thế nào, thế nhưng, nói vậy khả năng cũng có hùng chủ tọa trấn. Sưu, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, như là một chi chạy như bay mũi tên nhọn, xuyên thủng hư không, xuyên thủng tầng tầng giới chướng chi lực, hướng giới chướng bay đi, theo lấy không ngừng phi hành. Giới chướng chi lực càng phát ra đông đúc cùng cường đại, vô hình giới chướng chi lực, giống như là tầng tầng sóng biển, không ngừng vô tận. Bay đại sau nửa canh giờ, giới chướng chi lực đã phi thường cường đại, Tô Mạc không thể không vận chuyển hỗn độn chi lực hộ thể. Cái này giới chướng chi lực không chỉ có thể áp chế thực lực võ giả, còn có thật lớn sát thương. Tô Mạc tiếp tục phi hành, sóng biển giới chướng chi lực, nện ở trên người hắn, nhường trên người hắn hỗn độn chi lực, không ngừng rung động. Lại qua thời gian uống cạn chung trà sau đó, hắn hỗn độn chi lực đều nhanh muốn không nhịn được, không chỉ có không ngừng bị giới chướng chi lực đánh tan, thậm chí ngay cả vận chuyển đều có chút trì trệ. Tô Mạc một đường liên tục, lại thôi động huyết mạch thể chất, tăng cường thân thể phòng ngự, ùng ùng, lại phi hành sau một lát, trong cơ thể hắn truyền ra nặng nề tiếng vang. Đây là giới chướng chi lực cực đại ở trên người, cùng hắn nhục thân chi lực đối kháng, chỗ sản sinh âm thanh. Tô Mạc thi triển sở hữu con bài chưa lật, liền kiếm thế hộ thể đều dùng tới, thân thể bị khổng lồ kiếm ảnh bao phủ, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, cái này không chỉ có là giới chướng chi lực càng ngày càng mạnh, còn có thực lực của hắn bị áp chế càng ngày càng yếu, hắn thân thể tại rung động, xương cốt toàn thân tí tách rung động, liền chí tôn xương đều nhanh muốn đỡ không nổi, trên người hắn hỗn độn chi lực không ngừng tan vỡ, chôn vùi, bao phủ thật lớn kiếm ảnh đều bị áp súc chỉ có dài 2 trượng. Đồng thời trong suốt dường như muốn hoàn toàn biến mất đồng dạng. Lúc này, Tô Mạc dừng lại, nhìn xa tiền phương, hắn chứng kiến cái gọi là giới chướng. Tại hắn tiền phương, ước chừng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tồn tại lớp kính ngăn cách không gian thật lớn bình chướng. Bình phong này không có phần cuối, như là một mảnh thật lớn màn nước, trên có cửu sắc quang mang lưu chuyển, có vẻ xa hoa, mà giới chướng chi lực, bắt đầu từ mảnh này cửu thải màn nước phía trên phát sinh. Xem ra, ta thực lực hay là không bằng những cái được gọi là hùng chủ. Tô Mạc hơi hơi thở dài, trước mắt hắn khoảng cách giới chướng, mặc dù chỉ có mấy trăm ngàn dặm, thế nhưng là không thể vượt qua khoảng cách, hắn nếu như mạnh mẽ bay qua, sẽ chết. Tịch Nhi, chờ ta, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, trước tăng thực lực lên, lại cứu ra Tịch Nhi, sau đó lại nghĩ biện pháp giải trừ chư thiên thần linh ấn. Còn nếu là chân giải trừ không chư thiên thần linh ấn, vậy hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giải trừ không chư thiên thần linh ấn, Hắn đi thần vực là một con đường chết, ở lại thần lộ cùng vũ trụ, cũng chỉ là sống lâu một ít thời đại. Thế nhưng, hắn còn có một cái lá bài tẩy cuối cùng, không phải con bài chưa lật, con bài chưa lật. Chương 2200, sát khí cùng bất diệt thể. Lá bài tẩy này, đối với Tô Mạc mà nói, không thể chịu đựng, chỉ có đến cùng chắc chắn phải chết hoàn cảnh, hắn mới sẽ sử dụng. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thở dài, tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn trước phải tu thành hỗn độn bất diệt thể, lại trùng kích hư thần nhị biến chi cảnh. Ở nơi này khoảng cách giới chướng nơi không xa, Tô Mạc hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Hắn ở chỗ này, thừa nhận áp lực thật lớn, cho dù đối với hắn tu luyện tốc độ, có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là rất lớn. Hắn tới đây tu luyện, chủ yếu là an toàn, bởi vì, nếu như bá thiên tộc, ma tộc các thế lực, không tiếc tất cả muốn giết hắn, long tộc sợ là che chở không hắn. Thời gian trôi qua, Tô Mạc rơi vào thâm trầm trong tu luyện, mà ở hắn lúc tu luyện, toàn bộ thần lộ chín núi, bởi vì hắn mà một mảnh rung động. Tô Mạc, đánh chết vu tộc vu tá, đánh bại bá thiên tộc lực thiên quyết, tru diệt cổ ma thác tư, đánh bại cổ thần đồ doanh, đoạt được nguyên thạch khoáng tranh đoạt chiến tên thứ nhất, cái này từng cái tin tức, như là cửu tiêu lôi đình, cuộn sạch thần lộ chín núi, vô số chủng tộc, vô số võ giả trở nên hoảng sợ, như là ngân băng thành huyền băng tộc loại thế lực này, nghe nói tin tức này, trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần lộ chín núi, đều tại đàm luận Tô Mạc, hầu như không ai không biết, không người không hay. Hơn nữa, tin tức càng truyền càng khoa trương, có người suy đoán, Tô Mạc đã có hùng chủ thực lực, còn có người suy đoán, Tô Mạc là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, ít ngày nữa liền muốn thành thần, mà toàn bộ long tộc, đều tại vì Tô Mạc hoang hô, cả tộc sôi trào. Chấm chấm chấm. Đệ Ngũ Sơn, bá thiên tộc khống chế ngọn núi, một tòa cổ xưa đại khí trong cung điện, vài tên cường giả ngồi ngay ngắn, bầu không khí có chút ngưng trọng. Chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một gã người mặc trường bào màu tử kim lão giả, người này khuôn mặt già nua, tóc hoa râm, thân thể hùng tráng, như là tử kim đổ bê tông mà thành. Người này, chính là bá thiên tộc hùng chủ, Lực Bá, mà bá thiên tộc tộc trưởng Lực Đồng, thì ngồi ngay ngắn ở Lực Bá tọa hạ thủ, còn như bên phải, ngồi ngay thẳng năm tên cường giả. Cái này năm tên cường giả, có bốn gã ma tộc cùng một gã vu tá, ngồi ở nhất thấp vị trí vu tộc. Tự nhiên chính là vu tộc tộc trưởng Vu Điên, còn như cái kia bốn gã ma tộc, có hai gã chân ma tộc cùng hai gã thiên ma tộc, chính là hai chi ma tộc tộc trưởng cùng hùng chủ. Chư vị, cái kia Tô Mạc thủ đoạn độc ác, nếu như lại không đánh chết, đem cũng không có cơ hội nữa. Vu Điên hướng mọi người ôm quyền, thanh âm nặng nề nói rằng, hắn vu tộc quỷ tài vu tá bị Tô Mạc giết chết, thù này không đội trời chung, mà muốn giết chết Tô Mạc, bọn hắn vu tộc là không có năng lực. Chỉ có thể dựa vào bá thiên tộc cùng ma tộc. Đóng ngoặc vuông. Hùng chủ, Tô Mạc hôm nay là hư thần cảnh nhất biến, thì có thực lực đáng sợ như thế, một khi đạt được hư thần nhị biến, đem không ai có thể giết chết hắn. Lực Đồng nhìn phía hùng chủ Lực Bá, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ma tộc bằng hữu, các ngươi thấy thế nào? Lực Bá sắc mặt nhàn nhạt, nhìn phía người của ma tộc, Lực Bá huynh, chúng ta ý tứ, hoặc là giảng hòa, hóa giải ân oán, hoặc là xuất thủ, triệt để giết chết. Một gã cao to ma tộc nói rằng, người này cực kỳ xấu xí, toàn thân đen kịt, trên khuôn mặt trên đỉnh đầu, mọc đầy hắc sắc vướng mắt, lạnh lạnh dọa người. Thế nhưng, người này cũng không phải là người thường, mà là thiên ma tộc hùng chủ, Ma Phong U. Xác thực, chúng ta cùng Tô Mạc thù, đã kết xuống, nếu như xuất thủ, liền không thể lưu lại hậu hoạn. Người này giết chóc quen tay, nếu như không giết, chỉ có thể giảng hòa, nếu không, đợi được hắn tu vi tăng lên nữa. Chúng ta mấy tộc đều có họa diệt tộc, người này thật ngông cuồng, ta cảm thấy vẫn là giết chết tương đối ổn thỏa. Hắn ba gã người của ma tộc, nhao nhao mở miệng, hùng chủ, tuyệt đối không thể giảng hòa, chúng ta cùng Tô Mạc cừu hận quá sâu, căn bản không có hóa giải khả năng. Lực Đồng hướng Lực Bá khuyên bảo, được nghe mọi người nói như vậy, trên chủ tọa Lực Bá yên lặng không nói, âm thầm suy tư, về Tô Mạc lúc, hắn đều đã rõ ràng, người này lưu lại, thật là mối họa vô cùng. Các ngươi, có thể hay không đem minh tộc cũng kéo qua, hành động chung. Lực Bá nhìn phía ma tộc mọi người, trầm giọng hỏi, nếu là có minh tộc một chỗ, vậy thì không lo, dù sao, minh tộc thực lực so với bọn hắn bá thiên tộc còn mạnh hơn. Hơn nữa, minh tộc cùng long tộc, cũng là kẻ thù sống còn. Chỉ bất quá, bọn hắn bá thiên tộc cùng minh tộc, quan hệ cũng phi thường kém, thậm chí cũng có thù, không tốt đi mượn hơi. Thế nhưng, ma tộc cũng không giống nhau, Vô luận là chân ma tộc vẫn là thiên ma tộc, cùng minh tộc đều là quan hệ mật thiết. Có thể, minh tộc bên kia để ta làm thuyết phục, lần này, một cụ giết chết Tô Mạc, thậm chí là tiêu diệt long tộc. Ma Phong U Lãnh vừa nói, ừm. Lực Bá gật đầu, Vu Điên gặp cái này đại hỷ, chỉ cần bá thiên tộc cùng ma tộc, còn có minh tộc xuất thủ, giết chết Tô Mạc không thành vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta đệ nhất phục vụ, chính là tìm được trước Tô Mạc, có vẻ như tranh đoạt chiến sau đó, Tô Mạc chưa có trở lại long tộc. Lực Đồng nói, tìm được Tô Mạc, sẽ đi xuất thủ, trước hết giết Tô Mạc, lại diệt long tộc, phái ra đại lượng nhân thủ, tại Cửu Sơn phía trên sưu tầm Tô Mạc tung tích, rất nhanh, mọi người liền thương nghị kết quả tốt, tìm được trước Tô Mạc, mấy đại hùng chủ sẽ đi xuất thủ, Tô Mạc chính là có 100 đầu mệnh, cũng không đủ giết, sau đó, bá thiên tộc, ma tộc, thậm chí vu tộc, nhao nhao bắt đầu phái ra nhân thủ, tại Cửu Sơn phía trên sưu tầm Tô Mạc hành tung, bất quá, sau nửa tháng, tam tộc đều là buồn bực không thôi, bởi vì, bọn hắn căn bản sẽ không tìm được Tô Mạc, lật khắp Cửu Sơn, thậm chí là dùng thủ đoạn đặc biệt, bắt được vài tên long tộc tộc nhân lục soát ký ức, cũng tìm không được Tô Mạc hành tung, Tô Mạc, cư nhiên tiêu thất, bất quá, tam tộc có thể sẽ không buông tha cho, bắt đầu phái ra càng nhiều nhân thủ, thăm dò hư không, lấy Cửu Sơn làm trung tâm, hướng bát phương thăm dò, thề phải tìm được Tô Mạc. Trong hư không, khoảng cách giới chướng mấy trăm ngàn dặm chỗ, Tô Mạc bàn hơi thở nhắm mắt, trên người hắn có rực rỡ hỗn độn chi quang, không ngừng lấp lóe, huyền diệu khó lường khí tức, từ trên người hắn bay lên, cổ hơi thở này không chỉ có huyền diệu, hơn nữa phi thường cường đại, nếu như xem xét tỉ mỉ, hắn thân thể mỗi một chỗ huyết nhục, làn da, đều tại rung động, nhúc nhích, rực rỡ hỗn độn chi quang, tại hắn toàn thân trong máu thịt đi khắp, huyền diệu dị thường, sau một lát, Tô Mạc trên người, mọc lên một cổ bàn bạc đại thế, phản phất từ nơi sâu xa, cùng thiên địa phù hợp, càng thêm chói mắt hỗn độn chi quang, từ trên người hắn phóng lên cao, soi sáng xung quanh 10 vạn dặm, thở dài, hỗn độn chi quang chậm rãi thu liễm, hết thảy đều hóa về bình tĩnh, Tô Mạc mở mắt ra, nhãn quang thâm thúy mà mênh mông, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, hắn thân thể trong lúc đó tan vỡ mở ra, hóa thành một mảnh nhỏ tro bụi, sau đó, một màn kinh người xuất hiện, trong hư không hiện lên một cổ thần kỳ ba động, trong một chớp mắt, Tô Mạc thân thể lần nữa ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại, cùng trước kia không có chút nào khác biệt, hỗn độn bất diệt thể, rốt cục luyện thành, không biết cùng bất tử tộc bất tử chi thân so sánh như thế nào, Tô Mạc hít thật sâu một cái, thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn mặc dù như vậy tự lẩm bẩm, thế nhưng trong lòng rõ ràng, hỗn độn bất diệt thể, căn bản không phải bất tử tộc có thể so sánh, bất tử tộc không chết chi nhân, chỉ là nhường thân thể gây dựng lại, một khi thân thể sinh cơ bị triệt để giết chết, liền hoàn toàn chết đi. Tỷ như, hiện tại nếu như hắn muốn giết một gã bất tử tộc hư thần tam biến cường giả, một kích liền có thể diệt sát đối phương tất cả sinh cơ, nơi nào còn có thể gây dựng lại thân thể, mà hắn hỗn độn bất diệt thể, cũng không giống nhau, hắn có thể khẳng định, chính là thực lực siêu việt hùng chủ chi nhân, cũng rất khó giết chết hắn, bởi vì, cái kia thần kỳ phù văn đại thế, cùng thiên địa phù hợp, không có viễn siêu hắn hơn 10 lần lực lượng, không có khả năng phá hủy đại thế, chỉ cần vô hình đại thế vẫn còn, hắn chính là bất diệt chi khu, không chết chi hồn, bất quá, mặc dù tu thành hỗn độn bất diệt thể, Tô Mạc cũng không có quá nhiều hưng phấn, bởi vì, hỗn độn bất diệt thể, đối với hắn chạy trốn đế nhất hồn khống chế, có vẻ như không có một chút tác dụng nào, hư thần đệ nhị biến, hít thật sâu một cái, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, hắn trước phải đề thăng tới hư thần đệ nhị biến, lại đi vạn giới sơn, ngược lại, biết được tịch nhi tại vạn giới sơn, hắn cũng không lo lắng, tu thành hư thần đệ nhị biến, tại đây thần lộ phía trên, chắc là không người là đối thủ của hắn, còn như chư thiên thần linh ấn, đợi hắn vô địch tại thần lộ sau đó, lại đi tìm biện pháp giải quyết,